Ninh Thư vẫn duy trì sử dụng lực tinh thần để ngắm nhìn thế giới bên trong tuyệt thế võ công. Không biết thế giới này rộng lớn tới cỡ nào. Ninh Thư cảm thấy việc cấu tạo thành công thế giới vẫn còn xa xôi lắm, những bảy căn nguyên thế giới lận, thêm cả thế giới luân hồi nữa. Thế giới luân hồi là cái quái gì? Cô làm sao mà biết thế giới luân hồi là gì cơ chứ? Người đàn ông tóc bạc kia đúng là quân bịt bợm. Mãi mới tìm thấy một tia hy vọng, kết quả bị dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu, cảm giác cả người đều không được khỏe. Ninh Thư đặt tuyệt thế võ công lên giá sách. Nhưng chí ít thì hiện tại cô đang có tiền, có thể sử dụng tiền để mua căn nguyên thế giới đã là tốt lắm rồi. Đồng thời tìm kiếm căn nguyên bên trong thế giới nhiệm vụ, so với thời điểm trước kia đã nhanh hơn rất nhiều. Đối với Ninh Thư, việc tìm ra căn nguyên thế giới không còn là vấn đề, mà thứ làm cô thấy khoai môn lúc này chính là thế giới luân hồi. Phải chăng thế giới luân hồi cũng cần tới một vật dẫn thế giới? Cô phải đi đâu mới tìm được vật dẫn thế giới đây? Ninh Thư chết lặng. Một thế giới không có sinh linh, không được coi là thế giới chính thức. Tựa như người đàn ông tóc bạc từng nói, mọi loài vật đều có sinh có tử, đều được sinh ra và chết đi. Ninh Thư thở dài một hơi, có chút bất lực mà hỏi 2333, số lượng nhiệm vụ giả cấu tạo lên thế giới có nhiều không? 2333 nghĩ một lát, rồi nói, không nhiều lắm đâu, việc cấu tạo lên thế giới đâu phải chuyện đơn giản, không thì hiện giờ cô đã không nổi điên như vậy. Ninh Thư trầm mặc. Tôi nổi điên sao? Không hề, chỉ là cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vì nó quá khó nhằn. Tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình để cấu tạo lên thế giới không hề dễ, cho nên cô đừng xem nhẹ việc cấu tạo thế giới. Trong vô số nhiệm vụ giả, những người có thế giới của riêng mình cộng tổng lại vẫn chưa được một thành. Chín thành còn lại đương nhiên là nhiệm vụ giả tầm thường, là người không bảo toàn được chính tính mạng mình, cô nên bớt than vãn lại. 2333 lạnh nhạt nói. Ninh Thư, ở. 2333 cạn lời. Cậu ta nói nhiều như thế, đối phương chỉ đáp lại cụt lủn đúng một chữ. Đúng là hời hợt. Ninh Thư nghĩ rằng bản thân không nên nổi sinh lòng tham, dù sao cô cũng đã có vật dẫn thế giới, cộng thêm 4 căn nguyên thế giới nữa. Đã may mắn hơn rất nhiều người. Nếu cô sớm trở thành hóa thân pháp tắc, sớm được lĩnh tiền thu thuế, nói không chừng hiện tại đã nắm trong tay cây cổ thụ, vật dẫn thế giới được giao bán trong phòng đấu giá lúc trước. Cây cổ thụ chính là vật dẫn thế giới đỉnh cấp, mỗi chiếc lá của nó đều hình thành lên một thế giới riêng. Mà trên cây có bao nhiêu lá cây, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy phấn khích muốn chết. Nhưng khả năng cao cây cổ thụ đã bị bán mất rồi. Ôi chao, vô duyên vô phận, có lẽ số phận muốn cô chuyên tâm cấu trúc thế giới trong tuyệt thế võ công đây mà. Ninh Thư thở dài ngao ngán, rút muốn cuốn sách từ trên giá sách, lật dở trong vô thức. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới Văn Hưng, không biết hiện tại anh ta ra sao, đùng một cái phải chữa trị một vị diện tới sứt đầu mẻ trán. Cũng không biết trí não của cô thế nào rồi. Dường như trí não sinh mệnh đang trong giai đoạn thức tỉnh, không biết Văn Hưng có khống chế nổi nó không. Đừng đến lúc cô muốn lấy lại trí não sinh mệnh, lại nói làm mất rồi. Ninh Thư gập sách lại, nhấn mở hệ thống trò chuyện, nhấn vào ảnh đại diện của Văn Hưng. Ninh Thư, này nhóc, nhiệm vụ giả của nhóc đâu? Hệ thống Loli, thân, cô là vị nào? Ninh Thư há hốc miệng. Trêu tôi đấy à? Còn hỏi vị nào? Ninh Thư, tôi từng cho nhiệm vụ giả của nhóc mượn trí não sinh mệnh. Hệ thống Loli, ồ, hóa ra là cô, tôi vốn biết là cô mà, chỉ đùa cô xíu thôi. Ninh Thư, tình hình nhiệm vụ giả của nhóc sao rồi? Hệ thống Loli, không ổn lắm, tình trạng của vị diện rất sơ cứng, hắn chỉ có thể khống chế, cố gắng giúp vị diện không chuyển biến xấu đi. Cái khác khó mà nói, hiện tại hắn bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lui không xong. Ninh Thư, vậy sao? Tôi chỉ hỏi thăm một chút, chúc hắn may mắn nhé. Hệ thống Loli khẽ trầm mặc, qua một hồi mới lên tiếng, thân đến lấy lại trí não sao? Bây giờ chúng ta không có cách nào trả cô được. Cô có thể cho chúng ta thuê trí não được không? Sau này chúng ta sẽ trả tiền thuê cho cô. Loli thật biết cách đối nhân xử thế, Ninh Thư không định tính toán chi li chút tiền như vậy, nhưng được nghe những lời đó quả thật rất êm tai. Ninh Thư, không cần, coi như tôi và Văn Hưng đã nên duyên bằng hữu bạn bè, nếu hắn có được thế giới của chính mình cũng là chuyện tốt. Hệ thống Loli, cảm ơn thân, cô đúng là người tốt, chỉ có điều nhiệm vụ giả của tôi không gọi là Văn Hưng. Ninh Thư vẫn quen miệng gọi tên Văn Hưng, Văn Hưng là tên hắn trong thời điểm làm nhiệm vụ, là tên của người ủy thác. Ninh Thư, vậy hắn tên là gì? Hệ thống Loli, Duy Thân Cập Phủ, Duy Chu Chi Hàn, Chu Hàn. Vậy ra nguyên lai gọi là Chu Hàn. Xem ra để có được thế giới của riêng mình thật không dễ dàng chút nào. Bản thân Chu Hàn chắc cũng biết rõ, thế giới kia cần tới nhiệm vụ giả khống chế nó, nếu không sẽ sớm sụp đổ vỡ vụn, nhưng để có được thế giới, đành phải hao tổn tâm trí sức lực. Người đứng trên đỉnh kim tự tháp tựu trung lại cũng chỉ là số ít. Đây chính là cuộc khảo nghiệm tâm trí, vận dụng khí vận ra sao, nếu không thể bền bỉ kiên trì, về sau sẽ không thể phát triển đi lên. Thế giới của nhiệm vụ giả cũng giống như thế giới của người bình thường vậy, kẻ mạnh sẽ nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Phải tiến lên từng bước, trở thành kẻ mạnh. Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, đặt sách lên giá. Quan sát lỗ đen trên tường một hồi, Ninh Thư khẽ thở dài một hơi, không biết thứ đồ chơi này còn muốn bày trò gì nữa đây. Cứ mỗi lúc nhìn thấy nó là lại phiền não muốn tắt thở. Khi lỗ đen xuất hiện, trước tiên Ninh Thư thấy kinh hãi, tiếp đó là kinh ngạc, rồi mất kiên nhẫn, và hiện tại là chết lặng. Trong lòng Ninh Thư chính là một mảnh chết lặng, không biết thứ này còn muốn lộng hành đến bao giờ. Ninh Thư lười chẳng buồn quan tâm nữa, mong nó sớm dung hợp thành vật gì cũng được, miễn sao cho cô sớm được tiếp xúc với người ủy thác. Vất vả lắm Ninh Thư mới có thể trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, vậy mà số lần tiếp xúc với người ủy thác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ninh Thư tiện tay ném một cuốn sách cũ vào trong lỗ đen lập tức nuốt chửng cuốn sách, sau đó, làm gì còn sau đó. Lỗ đen có khác, thứ gì cũng nuốt được. Kể cả Ninh Thư đưa lực tinh thần vào cũng đều bị lỗ đen nuốt sạch. Thành ra cô không thể biết rõ tình hình phía bên trong như thế nào. Ninh Thư đổ người xuống ghế sofa, tính chập mắt một lúc, sau khi tỉnh dậy sẽ đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm giác tốc độ linh hồn phục hồi lại rất chậm, làm thế nào cũng không mạnh lên nổi. Ninh Thư không biết có phải vì bản thân cảm thấy sốt ruột nên mới thấy vậy, thêm cả việc dung nhập 6 phần lực linh hồn, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước, những 6 phần, nhưng thực tế lại cảm giác không đáng là bao. Là ảo giác sao? Ninh Thư đảo mắt mấy vòng, hỏi 2333, tôi luôn có linh cảm rằng tốc độ linh hồn mạnh lên rất chậm, chuyện này là sao? 2333 nói, là ảo giác thôi, 6 phần lực linh hồn rất nhiều, chẳng lẽ cô muốn mạnh lên ngay lập tức hả? Ăn một bữa đâu thể béo mập lên ngay được, việc này không thực tế chút nào. Không tới mức ăn một bữa liền béo mập, nhưng đâu thể yếu như vậy chứ? Ninh Thư lắc đầu, tùy tiện nói, có phải cậu ăn trộm lực linh hồn của tôi không đó? 2333 xùy một tiếng, cô quá đề cao tôi mà có được bản lĩnh ấy cũng tốt, của cô thì chính là của cô, tôi mỗi lần chỉ được một phần lực linh hồn thôi. Ninh Thư ngạc nhiên ổ lên, quả thực là do cô tưởng tượng ra sao. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bỗng nhớ tới mùi trầm hương ngửi được từ trong phòng cố vấn, quyết định chi tiêu xa xỉ một phen. Ninh Thư cảm thấy bản thân hiện tại cũng được coi như là người có tiền, vậy tội gì không nâng cao chất lượng cuộc sống hơn một chút. Mỗi lần đến phòng cố vấn, Ninh Thư chỉ hận không thể vồ ập lấy lư hương, hít hà hết thảy mùi vị trầm hương. Hiện tại tiền nong đã dư giả, nên trải nghiệm cảm giác tự mình mua sắm xem sao. Ninh Thư click mở hệ thống thương thành, xem giao diện mua hàng, nhấn mở giao diện nhiên liệu đốt hương. Trong đây có vô vàn hương liệu với đủ loại mẫu mã khác nhau, đã thế Ninh Thư còn thấy cả hương liệu kích dục. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy trầm hương. Trong mục giới thiệu sản phẩm đề cập rằng trầm hương có tác dụng tĩnh tâm, hạn chế tâm ma phát tác, giúp thanh lọc linh hồn. Tuy nhiên giá thành lại đắt cắt cổ, những 2.000 lực tín ngưỡng cho 1 gam. Dù Ninh Thư đã có kha khá tiền trong tay, nhưng con số này vẫn khiến Ninh Thư, người nghèo thành thói phải ôm ngực thổ huyết. Ngón tay Ninh Thư không ngừng run rẩy, cuối cùng hạ quyết tâm mua 2 gam. Xuất hiện trước tầm mắt là một chiếc lọ đựng hương liệu vô cùng trang nhã, khi mở miệng bình ra xem. Còn kịp chưa nhìn kỹ bên trong, Ninh Thư đã ngửi thấy một mùi hương khiến tâm trí thanh thản đến kỳ lạ. Ninh Thư lại đổi thêm một chiếc lư hương tinh xảo. Tiếp đó múc mấy muôi trầm hương bỏ vào trong lư hương, đốt lên. Một mùi hương thanh nhã phảng phất, tràn ngập khắp không gian hệ thống. Ninh Thư cảm giác không gian hệ thống của chính mình giờ đây đã có thêm vài phần phong thái. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, thiếp đi trong cỗ mùi hương yên bình. Lúc tỉnh lại, cảm thấy linh hồn như lâng lâng, vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu. Ninh Thư lười biếng vươn vai một cái, nói với 2333, làm nhiệm vụ thôi. 2333 hỏi, bé yêu, làm nhiệm vụ hệ thống phải không? Bé yêu em gái Mi Á, Mi cũng không phải tiểu loli cute, đừng mở mồm gọi bé yêu này kia, buồn nôn lắm. Mắt Ninh Thư trợn trắng, không làm. Bản thân Ninh Thư đã làm rất nhiều nhiệm vụ hệ thống, Vì cái méo gì mà 2333 luôn hối thúc cô phải làm nhiệm vụ hệ thống? Đã lâu lắm rồi cô chưa có làm nhiệm vụ hệ thống, giờ cô đã là hóa thân pháp tắc, còn tôi vẫn chỉ là một hệ thống sơ cấp tép diêu. Nếu để lộ ra ngoài, tôi sẽ liên lụy tới cô, khiến cô bị mất mặt. 2333 tuổi thân nói. Không sao, tôi không sợ bị mất mặt, dù gì cũng đâu ai biết cấp bậc của cậu. Ninh Thư lập tức đáp trả. 2333 cạn lời. Người ở đâu vậy không biết. Rút điếu vô tình, đối xử với cậu ta thật quá nhẫn tâm. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái có được không? 2333 nói, việc duy trì toàn bộ không gian hệ thống cần tới năng lượng, mà cô thì hay rồi, suốt ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nào là thủy thành, rồi lại tới thành thời gian, vân vân và mây mây, tất cả đều hao tổn rất nhiều năng lượng cô có biết không? Nhất là thời điểm cô trở thành thành chủ thủy thành, đi đi về về nhiều vô số kể. 2333 ủy khuất nói thêm. Từ khi trở thành hóa thân pháp tắc, trở thành thành chủ thủy thành, nhiệm vụ giả của cậu ta chỉ biết sướng mỗi thân mình, chỉ khổ cậu ta suốt ngày phải truyền tống đến lại truyền tống đi. Mệt muốn chết. Ninh Thư nghe 2333 nói vậy, bỗng cảm thấy có chút đáng thương, vì thế. 2333 nói, vì thế mời cô làm nhiệm vụ hệ thống. Ninh Thư gật đầu, được thôi, vậy làm nhiệm vụ hệ thống. 2333 không nghĩ tới Ninh Thư lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, liền nói, tốt lắm, vừa hay tôi mới giành được một nhiệm vụ hệ thống. Ninh Thư, đúng dịp quá nhỉ. Chỉ có lúc làm nhiệm vụ hệ thống, quan hệ trực tiếp tới lợi ích của bản thân mới khiến 2333 trở nên hăng hái, phấn khích như điên. Ninh Thư mở hệ thống thương thành, đổi một ít tích cốc đan và một số loại thuốc men cần thiết. Lo trước khỏi họa. Ninh Thư nói với 2333, bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Ngược lại cô cũng muốn xem mình phải đối đầu với dạng hệ thống gì. Đã từng gặp qua hệ thống minh tinh, rồi thì hệ thống sủng phi. 2333 truyền tống Ninh Thư vào trong vị diện. Không biết có phải do Ninh Thư tưởng tượng hay không, cảm giác rằng lần này truyền tống không quá khó chịu. Chẳng lẽ 2333 trở nên ôn nhu? Đậu má, bình thường trước kia 2333 quá thô CMN bảo. Vốn dĩ linh hồn đã rất yếu ớt, khi bị truyền tống tới vị cao cấp, thậm chí là vị diện siêu cấp, cảm giác khó chịu tăng thêm gấp bội. Linh hồn chậm rãi dung nhập vào trong một khối cơ thể. Ninh Thư mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà, khung cảnh xung quanh được bày trí theo phong cách hiện đại. Xem ra đây là phòng ngủ, trông dáng vẻ cũng không tệ lắm, vừa to lại vừa thoáng. Ồ, là vị diện hiện đại. Ninh Thư khẽ cựa người, cảm giác cơ thể vô cùng nhức mỏi, uể oải không khác gì thức trắng mấy ngày mấy đêm. Mắt cô đau xót đến khó tả. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Linh khí trong vị diện hiện đại rất khan hiếm, cũng chỉ có thể hấp thu lực hỏa dương. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Lần này thuộc mô típ ngành giải trí. Người ủy thác tên Mộ Thư Giao là một minh tinh hạng 2, sở dĩ cơ thể đau nhức cũng bởi vừa đóng xong một bộ phim. Điều đáng nói là Mộ Thư Giao không phải là một minh tinh bình thường, cô ta có một người bạn trai. Mà người bạn trai này lại chính là ảnh đế. Mộ Thư Giao chuyên bị đám fan cuồng của bạn trai ảnh đế lôi ra công kích, soi mói, chê bai cô ta không xứng đôi với ảnh đế. Vì thế Mộ Thư Giao không ngừng cố gắng vươn lên, khiến bản thân càng thêm ưu tú. Vậy chuyện này có quan hệ gì với Mộ Thư Giao? Điều liên quan duy nhất chính là người bạn trai ảnh đế của cô ta bị người khác công lược. Kiếp trước Kiều Linh Nhi chỉ là một nữ diễn viên hạng bét, gặp phải tai nạn giao thông, trùng sinh. Không chỉ trùng sinh, bản thân còn bị khóa chung với hệ thống thiên hậu. Hệ thống này muốn bồi dưỡng Kiều Linh Nhi thành một thiên hậu siêu cấp vạn người mê. Kiều Linh Nhi mặc dù có cái tên rất linh khí, trong sáng nhưng bản chất lại là một người vô cùng tầm thường, diễm tục. Hệ thống dần dần thay đổi khí chất của Kiều Linh Nhi, lặng lẽ thay ra đổi thịt cho cô ta. Trong giới giải trí hỗn loạn như thùng thuốc nhuộm, giá trị nhan sắc vẫn là thứ quan trọng nhất. Cũng tương tự như các hệ thống cỏ dại khác, hệ thống thiên hậu sẽ giao nhiệm vụ, khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nó ban phát phần thưởng. Vốn dĩ Kiều Linh Nhi trải qua trùng sinh đã chiếm ưu thế, nay còn có thêm hệ thống trợ giúp, khẳng định sẽ phất lên như diều gặp gió. Phải hoàn thành đủ loại yêu cầu mà hệ thống đưa ra, nào là lượng fan phải đạt con số bao nhiêu, phải đóng bao nhiêu phim truyền hình, điện ảnh. Mà hệ thống này chơi trội ở chỗ, muốn Kiều Linh Nhi phải công lược những người đứng đầu trong ngành giải trí. Chẳng hạn như ảnh đế, ca sĩ nổi tiếng, thiên vương, nhạc sĩ thiên tài, kim bài người đại diện. Tất nhiên những người này đều phải là mỹ nam, phải đẹp trai tươi roi rói. không thể công lược mấy tên xấu xí được. Hệ thống muốn thu hoạch sự thiện cảm từ những người này. Người có sự nghiệp đỉnh cao rực rỡ, đa phần đều có phước lộc, khí vận hộ thân. Hệ thống muốn công lược những người đàn ông này, chắc là vì muốn tước đoạt phần khí vận của họ. Chỉ có điều lại tham lam muốn công lược thật nhiều, gặp được đối tượng thích hợp, hệ thống liền giao luôn nhiệm vụ công lược. Tất nhiên hệ thống sẽ cung cấp đạo cụ hỗ trợ ký chủ, chẳng hạn sẽ cung cấp kịch bản, trau chuốt ca từ, nâng cao kỹ năng múa hát, khiến Kiều Linh Nhi xinh đẹp mỹ lệ, rung động lòng người. Như vậy việc công lược mới diễn ra được suôn sẻ, dễ dàng thu hoạch được thiện cảm từ đàn ông. Dưới ưu thế trùng sinh và sự trợ giúp của hệ thống, Kiều Linh Nhi bỗng chốc đạt được thành tựu đỉnh cao, trở thành thiên hậu siêu cấp. Phải nói sao ta, đằng sau thành công của một người phụ nữ luôn có bóng dáng của rất nhiều người đàn ông. Ninh Thư líu lưỡi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một hệ thống không có tiết tháo như thế. Chỉ cần đối phương là đàn ông đẹp trai thành công, hệ thống sẽ một mực công lược, không hề sợ hậu quả của việc một chân đạp nhiều thuyền. Mà Kiều Linh Nhi công lược một người đàn ông A, nhận được trợ giúp, gặp người đàn ông B, lại tiếp tục hành trình công lược mới. Đàn ông khi thích một ai, họ sẽ làm nhiều thứ vì người đó. Hơn nữa dưới sự bồi dưỡng của hệ thống, Kiều Linh Nhi đương nhiên sẽ trở thành một người đặc biệt ưu tú. Ví như ca hát nhảy múa, làm thơ viết văn, sáng tác kịch bản cũng chỉ là chuyện còn con. Cứ như vậy, Kiều Linh Nhi lại càng trở nên thành thục lão luyện. Kỳ thật mà nói, đây chính là cốt truyện kể về hành trình em gái thu thập đàn ông, lập một dàn harem dài đằng đẵng. Mặc dù đã có rất nhiều người đàn ông thổ lộ với Kiều Linh Nhi, nhưng trái lại Kiều Linh Nhi vẫn không hề tỏ thái độ rõ ràng. Thời điểm công lược một người đàn ông, cô ta sử dụng vô số thủ đoạn, nhưng tới khi y đó rung động, cô ta lại bày ra dáng vẻ chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà. Cũng chính bởi hệ thống cỏ dại liên tiếp giao nhiệm vụ cho cô ta, giả dụ cô ta xác định quan hệ với một người đàn ông nào đó, vậy làm sao mà chơi trò mập mờ cùng những người đàn ông khác được nữa? Bởi vậy Kiều Linh Nhi mới đạt được cả danh lẫn lợi, nhanh chóng chiếm ngôi nữ vương trong ngành giải trí. Là người phụ nữ nổi tiếng, tất nhiên cô ta sẽ có lượng fan hâm mộ đông đảo. Tùy tiện khoa chân múa tay, làm chuyện vặt vãnh cũng vẫn được vạn người để mắt tới. Phía sau cô ta là một loạt những gã đàn ông xuất sắc nổi trội, tất cả đều nhìn cô ta với ánh mắt lấp lánh, khát khao. Mỗi tội Kiều Linh Nhi chỉ dừng dưng tuyên bố rằng, bạn bè, tất cả mọi người đều chỉ là bạn bè. Khổ nỗi việc này khiến cho người ủy thác hết sức khổ tâm, bởi bạn trai của cô ta lại bị lọt vào tầm ngắm của hệ thống công lược. Mà tên bạn trai ảnh đế này đúng là thiểu năng hết chỗ nói, rõ ràng tiếp cận Kiều Linh Nhi với ý đồ này kia, song thành ra lại bị công lược trở lại. Ảnh đế Việt Ôn Luân sau một thời gian gần gũi với Kiều Linh Nhi, dần dần bị Kiều Linh Nhi hấp dẫn mê hoặc. Cảm thấy Kiều Linh Nhi rất có khí chất, đã vậy còn có năng lực diễn xuất, nói chung là một cô gái không tệ. Càng tiếp cận Kiều Linh Nhi, Việt Ôn Luân càng nhận ra cô gái này có tài nhưng không kiêu. Khi tiếp xúc với hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, đối với người khác cũng không có thái độ vinh váo mẹ thiên hạ. Không hề a dua, nịnh hót, bái cao dẫm thấp giống hầu hết những người làm trong ngành giải trí. Với kiểu hậu bối như vậy, hắn sẽ tình nguyện ra mặt giúp đỡ một chút, đối với Kiều Linh Nhi như gần như xa, đôi lúc thì thân mật ái muội, đôi lúc thì diễn trò xa cách. Vì trong lòng đã có đối tượng mới, khiến hắn vừa thích, vừa muốn thưởng thức đối phương, hiển nhiên sẽ phủi mông say bai người cũ. Thế là ảnh đế Việt Ôn Luân đơn phương nói lời chia tay trước. Hắn chỉ lạnh nhạt nói rằng duyên phận đã hết, chúc Mộ Thư Giao sớm tìm được hạnh phúc khác. Mộng Thư Giao lúc đó sốc toàn tập, coi như muốn chia tay đi nữa, thì cũng phải nói sớm hơn một chút chứ. Cứ bộc phát nói lời chia tay như vậy, lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị. Không thể không nói, có vài lần Mộ Thư Giao dựa vào danh tiếng bạn gái của ảnh đế, gặp chuyện gì khó cũng đều được thông qua dễ dàng. Nhưng chưa đề cập đến lợi ích vô hình đó, việc Mộ Thư Giao thích Việt Ôn Luân là thật, vì thế cô ta không chấp nhận yêu cầu chia tay. Dân mạng khi đó ăn mừng rầm rộ, nói rốt cục ảnh đế cũng quăng Mộ Thư Giao đi, một ả bình hoa hễ nhìn là thấy chướng mắt. Còn nói những lời vô cùng khó nghe, nào là đừng như thuốc cao da chó dính chặt Việt ảnh đế nữa, rồi thì hạng đàn bà hám của, loại gái trèo cao. Tóm lại tường đổ mọi người đẩy, sau khi bị Việt ảnh đế thẳng tay vứt bỏ, danh tiếng của Mộ Thư Giao lập tức bị hắt sâu phân, thối không thể nào thối hơn. Đã thế Mộ Thư Giao còn bị đào ra quá khứ đen tối, những chuyện tưởng chừng như chôn vùi không ma nào hay giờ lại bị phanh phui cho toàn dân thiên hạ biết, nhận về đủ lời chỉ trích châm biếm. Mộ Thư Giao thất bại trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp, trong một đêm liền tụt dốc không phanh, trở thành hình tượng xấu xa trong mắt người khác. Hậu quả kinh khủng như vậy, khẳng định là có kẻ đằng sau bày trò. Khi Mộ Thư Giao đi tìm Việt Ảnh Đế, lập tức thấy Việt Ôn Luân đang đứng cạnh Kiều Linh Nhi. Với trực giác của đàn bà, Mộ Thư Giao trong tức khắc liền cảm thấy chuyện chia tay của bản thân chắc chắn có liên quan tới người phụ nữ kia. Mà Kiều Linh Nhi kia lại toát lên vẻ trong sáng thuần khiết, phiêu diêu như tiên nữ, nhìn rất có thiện cảm. Ngoài ra cô ta còn có làn da trắng mịn như sứ, mỏng manh đến độ nhìn thấy cả mạch máu ẩn hiện dưới lớp da. Việt Ảnh Đế khá là mất kiên nhẫn đối với người bạn gái cũ này, sợ Mộ Thư Giao còn dây dưa lằng nhằng nữa sẽ khiến Kiều Linh Nhi hiểu lầm hắn. Tuy nhiên đó chưa phải điều tồi tệ nhất, đáng nói là mấy dự án đóng phim truyền hình, chụp ảnh quảng cáo của Mộ Thư Giao đều bị hủy bỏ toàn bộ. Dẫu có đóng phim truyền hình đi nữa, vai diễn cũng bị người khác đoạt mất, từ nữ chính biến thành nữ N. Mà Kiều Linh Nhi lại chính là người thay thế vai diễn của cô ta. Hai người bọn họ luôn ngấm ngầm phân tranh cao thấp trong lúc cùng đóng phim. Cũng phải nói qua, xuất phát điểm của Mộ Thư Giao không phải diễn viên, vì cô ta có gương mặt ưa nhìn, body khá chuẩn nên ban đầu là người mẫu. Dần ra về sau tiến vào giới showbiz, nói về kỹ năng diễn xuất thì chưa phải là nổi trội, nhưng bù lại có Ảnh Đế Việt Ôn Luân đứng sau giúp đỡ chỉ bảo, cũng coi như không tồi. Nhưng tới khi đóng phim cùng Kiều Linh Nhi, cô ta hoàn toàn bị đối phương đè bẹp. Lúc bộ phim được phát sóng, đủ các loại đàm luận sân si liền bay đến tới tấp. Mang Mộ Thư Giao ra so sánh với Kiều Linh Nhi chi tiết từ chân tơ kẽ tóc. Hết diện mạo rồi tới diễn xuất, cộng gộp với quá khứ đen tối của Mộ Thư Giao. So sánh đủ kiểu, Mộ Thư Giao lập tức hứng chịu vô số gạch đá. Rồi còn cái gì mà ảnh chụp tiếp rượu? Để kiếm thêm cơ hội thăng tiến, làm minh tinh bất đắc dĩ sẽ phải tham gia những bữa tiệc, tiếp đãi này nọ. Nhưng khi so chuyện này với một Kiều Linh Nhi thanh thuần trong sáng, Mộ Thư Giao quả thực đúng là ả điếm mà ai cô ta cũng có thể nhận làm chồng. Trên mạng còn xuất hiện bài báo giật tít Mộ Thư Giao vì mất mặt nên rời khỏi ngành giải trí. Không ngoài dự đoán, vui thấy mẹ, đáng đời. Kiểu dư luận này khẳng định có kẻ đứng sau thao túng, Mộ Thư Giao không biết mình đã đắc tội với người nào mà khiến bản thân rơi vào tử huyệt như thế. Phải nói Kiều Linh Nhi đúng là gặp may, sự nghiệp lúc đó thăng tiến nhanh chóng cũng vì đoạt được vai diễn ngon lành cành đào của Mộ Thư Giao. Mộ Thư Giao không hiểu làm sao mình lại đắc tội với Kiều Linh Nhi, muốn tìm Kiều Linh Nhi để nói chuyện cho ra nhẽ. Lại không nghĩ rằng cuộc nói chuyện đó lại bị đối phương ghi âm, chỉnh sửa rồi phát tán lên mạng, tạo ra một hiệu quả khác. Sau khi đưa lên mạng, quả thực khiến dân tình dậy sóng mãnh liệt. Mộ Thư Giao có thể nói là càng ngày càng bị dồn vào bước đường cùng, cô ta từ chối không tham dự tất cả các sự kiện, buổi tiệc, mà dẫu có tham gia thì cũng bị người ta ném trứng gà, rau củ hư thối. Những chuyện tồi tệ diễn ra liên tiếp khiến Mộ Thư Giao vô cùng áp lực, mỗi ngày đều trốn trong nhà không dám ló mặt ra ngoài. Công ty thấy Mộ Thư Giao không còn giá trị gì, cuối cùng hủy bỏ hợp đồng với Mộ Thư Giao. Mộ Thư Giao đi tìm Việt Ôn Luân, van xin Việt Ôn Luân hãy niệm tình cũ mà giúp đỡ cô. Không phải chuyện cô rời khỏi ngành giải trí. Hiện tại hình ảnh trên Internet của Mộ Thư Giao đã đen không thể đen hơn, dù có tắm cũng còn lâu mới sạch, mọi người đều biết rõ. Cốt lõi là vì danh tiếng xấu trên mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hiện thực. Thời điểm Mộ Thư Giao tìm được Việt Ảnh Đế, đồng thời cũng thấy Kiều Linh Nhi đang được không ít đàn ông vây xung quanh. Nào là Thiên Vương, rồi thì cầu thủ nổi tiếng, kim bài người đại diện, thậm chí có cả tổng giám đốc công ty giải trí các thứ đồ. Kiều Linh Nhi như một nữ vương đứng ở chính giữa, được bao quanh bởi những gã đàn ông nhân trung long phượng. Đối phương còn nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác. Mộ Thư Giao dẫu có ngu đến mấy cũng biết, mấy chuyện rắc rối suối quẩy mình gặp phải có quan hệ với Kiều Linh Nhi. Chẳng lẽ là vì Việt Ôn Luân, nhưng cô ta đâu còn dây dưa với Việt Ôn Luân nữa. Đâu nhất thiết phải nhắm vào cô ta như vậy. Áp lực chồng chất làm Mộ Thư Giao uất ức tới phát khóc, mỗi ngày tóc đều rụng thành đống, cả người gầy trơ xương như que củi. Mỗi lúc muốn ra ngoài liền bị phóng viên đổ xô tới chụp ảnh, sau đó trắng trợn đưa tin một phen. Nói bạn gái Ảnh Đế xinh đẹp, kiêu sa một thời mà giờ lại xuống sắc khủng khiếp, mặt mũi xấu hết chỗ chê. Từ khi mạng xã hội ra đời, đồng thời xuất hiện vài thành phần sống ảo, bất mãn với cuộc sống hiện thực rồi lên mạng than vãn, chửi rủa, xả hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Cả đám đều hóa thân thành anh hùng bàn phím, lấy cái danh vì chính nghĩa mà tự cho mình quyền phán xét người khác. Còn có tin lá cải nói Mộ Thư Giao đang sinh sống trong khu ổ chuột vì kiếm kế sinh nhai mà làm đĩ bán thân. Khi đọc được những dòng tin tức mang đầy tính công kích như vậy, Mộ Thư Giao tưởng chừng muốn phun ra hai xô máu. là ngôi sao trong làng giải trí, nhận thêm các khoản tiền ngoài là chuyện bình thường. Để có được ánh hào quang rực rỡ, bắt buộc phải đánh đổi bản thân, chấp nhận những thỏa thuận ngầm. Đây là quy tắc của danh lợi, muốn hốt bạc về tay, có được danh vọng, đồng thời lại muốn đời tư cá nhân trong sạch là điều không thể. Nhưng bên phía truyền thông đối với khoản tiền kiếm thêm của Mộ Thư Giao lại ngang nhiên viết sằng bậy, khiến Mộ Thư Giao càng thêm hậm hực ức chế. Bệnh trầm cảm nói cách khác chính là đời sống tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, người bị trầm cảm không thể nào cảm thấy vui vẻ, yêu đời được nữa. Sau đó Mộ Thư Giao nhảy lầu tự tử. Cái chết của Mộ Thư Giao chẳng hề có ý nghĩa gì, trên mạng bàn tán xôn xao về vụ này, chung quy đều cho rằng Mộ Thư Giao cuối cùng cũng biết hổ thẹn mà tự sát. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết giống như trời cao có mắt, kẻ xấu cuối cùng đã bị tiêu diệt. Tâm nguyện của Mộ Thư Giao khiến Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân thân bại danh liệt. Ninh Thư mở mắt ra, ngồi dậy, đưa tay xoa bóp thái dương ê ẩm. Người ủy thác vẫn còn hận Việt Ôn Luân. Phải nói rằng, người ủy thác rơi vào tình cảnh khốn cùng, nguyên nhân cũng chính vì Việt Ôn Luân. Sắc lệnh chí hôn. Ninh Thư không thể hiểu nổi tại sao tình yêu kiểu vậy mà cũng đơm hoa kết trái được, chẳng lẽ không cảm giác được đối phương có thật lòng với mình hay không? Đã vậy xuất phát điểm còn dựa trên mục đích công lược để tăng độ hảo cảm, cuối cùng là yêu. Ninh Thư cạn lời. Vậy nguyên lai tên Việt Ôn Luân kia có tí cảm giác gì với Mộ Thư Giao không? Nói chia tay liền chia tay, đơn phương quyết định chia tay, khiến cho Mộ Thư Giao trở tay không kịp. Tình yêu ở trong ngành giải trí ấy à, đa phần đều nhuốm vài phần lợi dụng cùng lợi ích. Từ động thái này của Việt Ôn Luân, nhìn thì có vẻ tôn trọng đối phương, nhưng thật ra lại coi Mộ Thư Giao là kẻ ăn bám. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công tu luyện, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, trước hết phải hồi phục thể lực cái đã. Muốn làm chuyện lớn, đầu tiên là cần có sức khỏe. Việc trả thù đôi cẩu nam nữ này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là việc phát triển sự nghiệp. Công bằng mà nói, thắng làm vua thua làm giặc, Mộ Thư Giao như binh bại như núi đổ, hoàn toàn không có năng lực trở tay. Hơn nữa về phần quan hệ xã giao thì chẳng có mống nào đắc lực, bên phía công ty thì bỏ xó không thèm đoái hoài. Tu luyện một hồi, bên trong thân thể đã có vài tia lực hỏa dương, cảm giác cả người đều trở nên ấm áp, dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên lực hỏa dương lại có tác dụng phụ, ai ưu, không khống chế nổi máu xông lên não. Ninh Thư từ trên giường nhảy xuống, tắm táp một phen rồi ngắm nghía diện mạo trong gương. Nhan sắc của người ủy thác quả thực không tồi. Khuôn mặt đậm chất nét đẹp phương Đông, mặt trái xoan, môi anh đào trúng chím nhỏ nhắn, cái mũi xinh xắn, khung xương nhỏ, tỷ lệ dáng người chuẩn chỉ, khúc nào ra khúc đó. Ninh Thư vỗ má, dáng dấp này không tệ đâu, lớn lên ưa nhìn chính là một lợi thế. Còn chuyện sống tốt hay không thì còn phải xem bản thân có bản lĩnh hay không, người ủy thác chính là một người chẳng có bản lĩnh gì. Ninh Thư thay quần áo, đội mũ đeo kính râm, chuẩn bị ra ngoài. Ninh Thư, não tôm. Chúng ta cùng đi tìm bạn trai thôi nào. Ninh Thư ra khỏi tòa chung cư, nơi này chính là nơi ở mà công ty sắp xếp cho diễn viên, nghệ sĩ. Minh tinh hạng hai như Mộ Thư Giao đương nhiên sẽ mua được một căn hộ cao cấp cho riêng mình, nhưng mà người ủy thác lại không nỡ tiêu xài tiền nha. Tiền kiếm được đều đã bị công ty lấy đi phần lớn, thật ra người ủy thác cũng không có được bao nhiêu tiền. Mà Việt Ôn Luân đã sở hữu cho mình một văn phòng làm việc riêng. Ninh Thư luôn cảm thấy Việt Ôn Luân cũng không thích người ủy thác nhiều nhặn gì cho cam. Chẳng hiểu vì cái quần gì mà trở thành người yêu của nhau. Ấn tượng của Ninh Thư về Khứa Ảnh Đế Việt Ôn Luân này cực kỳ không tốt. Có yêu hay không thì phải rõ ràng, dễ dàng để cho người khác công lược, tiếp đó phủi tay hất người cũ đi thẳng cẳng. Đây chắc chắn là sợ người ủy thác bám dính hắn không buông. Khi Ninh Thư đến studio, lúc này Việt Ôn Luân đang bận quay phim. Một bộ phim do chính văn phòng của hắn bỏ tiền đầu tư. Ninh Thư xuống xe, đi đến địa điểm quay phim. Ninh Thư từ xa đã trông thấy Việt Ôn Luân đang nói chuyện cùng một cô gái. Cô gái này mặc một bộ đồ cổ trang. Mà trên người Việt Ôn Luân cũng mặc một tà áo vạt dài cổ xưa, hai người họ đứng chung một chỗ, tạo cảm giác hệt như một đôi thần tiên quyến lữ. Việt Ôn Luân cầm kịch bản trên tay, ôn tồn giảng giải cho Kiều Linh Nhi. Còn Kiều Linh Nhi thì ngước đôi mắt long lanh, tràn ngập sự sùng bái mà nhìn Việt Ôn Luân. Trên người Kiều Linh Nhi toát lên vẻ trong sáng tinh khiết, mong manh dễ vỡ, quả là một mỹ nhân chính hiệu. Đàn ông thì ai mà chẳng thói hư vinh cùng ham muốn chinh phục, được một người phụ nữ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, trong lòng tất nhiên là vô cùng thỏa mãn. Mỗi lúc Việt Ôn Luân cúi đầu xuống đều có thể thấy được đôi mắt ướt át của Kiều Linh Nhi. Sau đó Kiều Linh Nhi bắt gặp ánh nhìn của Việt Ôn Luân liền ngượng đỏ mặt, vội vàng tránh né. Dáng vẻ đó đúng là động lòng người biết bao. Thật ra Kiều Linh Nhi chỉ tới làm diễn viên quần chúng, lúc này cô ta mới trùng sinh được không lâu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là công lược ảnh đế Việt Ôn Luân. Kiếp trước Kiều Linh Nhi vẫn luôn là diễn viên hạng bét, cũng bởi không có tí nhan sắc hay tố chất gì, vậy nên cô ta luôn bị tay đạo diễn khi dễ, chiếm mất tiện nghi. Mà đổi lại cũng chỉ được mấy vai quèn như là nha hoàn, rồi thì nữ tử thanh lâu. Kiếp này sau khi trùng sinh, đầu tiên cô ta liền đến tham gia vai diễn quần chúng trong bộ phim do Việt Ôn Luân đầu tư. Với dung mạo cùng khí chất của Kiều Linh Nhi, đứng trong hội quần chúng quả thực là hạc giữa bầy gà. Kiều Linh Nhi rất nhanh liền lọt vào tầm mắt của Việt Ôn Luân, hừm, em gái này được đó, về phần năng lực diễn xuất thì có thể bồi dưỡng thêm, nếu để trong hội quần chúng thì rất phí hoài. Thế là an bài cho Kiều Linh Nhi vai diễn nữ phụ thứ 5, so với việc một ngày lĩnh 3 bữa cơm hộp cùng vài đồng cát xê của diễn viên quần chúng, quả thực khác biệt như ngày với đêm. Hơn nữa cô ta còn có thể diễn chung với Việt Ôn Luân. Đúng là không thể nào tuyệt vời hơn. Trong lúc nghỉ giải lao, Kiều Linh Nhi sẽ theo cầm kịch bản, mang dáng vẻ thành tâm thành ý tới thỉnh giáo Việt Ôn Luân, tiện thể kiếm thêm độ hảo cảm. Ninh Thư đứng một bên, yên lặng nhìn hai người này trao đổi kịch bản. Nhìn từ xa, Kiều Linh Nhi trông rất cuốn hút. Dáng người uyển chuyển mềm mại, hoàn mỹ không một khuyết điểm. Hệ thống muốn biến Kiều Linh Nhi trở thành người phụ nữ vạn người mê, gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở. Hai người bàn luận về kịch bản một hồi lâu, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ sôi nổi, Kiều Linh Nhi cười đến độ mi mắt cong cong, nhìn vô cùng dễ chịu. Dưới sự cải tạo của hệ thống, khí chất tầm thường thô tục trước đó của Kiều Linh Nhi được thay thế bởi sự trong sáng hoạt bát, tạo cho người ta ấn tượng sâu sắc, khó mà quên nổi. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi với ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc cùng tán thưởng. Vẫn chưa biết diễn xuất của Kiều Linh Nhi ra sao, chỉ có điều dáng vẻ này trời sinh chính là ăn cơm ngành giải trí. Rốt cục cũng có người đi qua nói cho Việt Ôn Luân rằng Ninh Thư đã đến rồi. Việt Ôn Luân quay đầu lại liền nhìn thấy Ninh Thư đang đứng ở phía xa, hắn khẽ nhíu mày, giơ tay vẫy gọi Ninh Thư lại gần. Ninh Thư đi tới, trông thấy Việt Ôn Luân đang mặc một bộ y phục dài tay, bên hông đeo đai lưng, đầu đội ngọc quan cùng bộ tóc giả. Cả người hắn toát lên thần thái của một vị đế vương thời cổ đại, vừa anh tuấn lại vừa uy nghiêm. Việt Ôn Luân diễn vai nào liền nhập tâm 100% vào vai đó, vậy nên dù tuổi tác còn trẻ mà hắn đã đạt giải ảnh đế. Tướng mạo của Việt Ôn Luân không thuộc dạng bơ tiểu sinh, hắn sở hữu trong mình một khí chất trầm tĩnh, bình ổn. Hắn không phải tiểu thịt tươi, nhưng so với tiểu thịt tươi lại được chào đón hơn nhiều. Sao em lại tới đây? Việt Ôn Luân hỏi Ninh Thư. Ninh Thư dương khóe miệng, cười nói, em sắp sửa tham gia đóng một bộ phim tiên hiệp, thời gian tới không thể tới thăm anh được nên mới ghé qua đây một chút. Việt Ôn Luân gật đầu, cố gắng cho tốt, nếu không có gì ngoại dự tính, bộ phim truyền hình này sẽ giúp em thăng hạng. Dự án phim tiên hiệp này sẽ giúp sự nghiệp diễn viên của Mộ Thư Giao bước sang một trang mới. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, còn trong kiếp này, vai diễn quan trọng đó đã bị Kiều Linh Nhi đột nhiên đoạt mất. Phong thái của Kiều Linh Nhi đặc biệt phù hợp với tính cách của nhân vật đó. Sau khi bộ phim được khởi chiếu, danh tiếng của cô ta liền nổi như cồn. Mà Mộ Thư Giao bị đẩy xuống làm nữ phụ số 2, Mộ Thư Giao sao nhịn nổi cơn tức này, không kiềm được lớn tiếng tranh luận với đạo diễn, vị đạo diễn kia tỏ thái độ rất cương quyết, diễn thì diễn không diễn thì thôi. Đóng vai ác thường sẽ liên lụy tới diễn viên bị khán giả công kích chửi bới, mà tính tình của nữ phụ số 2 lại khiến người ta vô cùng phẫn nộ, điển hình là một người phụ nữ tâm địa rắn rết này nọ. Bị đủ loại giày vò vì tình yêu. Lúc đó Mộ Thư Giao không hề cam tâm, không thể cứ ủ rũ mãi vậy được, dù ngã xuống làm nữ phụ số 2 thì sao chứ, cô ta vẫn có thể lật ngược được ván cờ. Bị một kẻ không biết từ đâu chui ra đoạt mất vai diễn, làm sao cô ta nhịn nổi. Tuy nhiên hiện thực phũ phàng. Vừa làm khán giả chán ghét, vừa có một đối thủ sống tận hai kiếp người, lại còn được trang bị thêm hệ thống nữa, quả thực ngược muốn thổ huyết. Bị người ta mắng chửi không khác gì con chó, tiếp đó bị bạn trai đá đít, gặp chuyện quái nào cũng đen đủi. Cũng bởi dân mạng chê cô ta đóng phim dở tệ, Mộ Thư Giao liền rơi vào thế khó. Biết là sự nghiệp diễn xuất có đôi lúc thăng trầm. Nhưng biến cố ập đến quá nhanh khiến Mộ Thư Giao ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Đây là một vòng tròn tàn khốc, coi như bị người ta tính kế thì cũng đành chịu, dù sao cũng đều là dẫm đạp lên nhau để đi lên. nhưng Mộ Thư Giao tự biết là bản thân không đắc tội với Kiều Linh Nhi, tại sao Kiều Linh Nhi lại đối chọi gay gắt với cô ta đến vậy? Không những cướp bạn trai của cô ta, còn từng bước ép cô ta vào khốn cùng. Từ thái độ của Việt Ôn Luân đối với Ninh Thư, nhìn là biết chưa tới mức thích, nói gì đến yêu. Nhưng để có thể tiến tới mối quan hệ người yêu thì nhất định là phải có chút cảm tình, không thì Việt Ôn Luân cũng sẽ không tuyên bố cho tất cả mọi người rằng Mộ Thư Giao là bạn gái của mình. Phải biết là nam minh tinh nếu có người yêu, tất yếu sẽ mất đi một vài lượng fan. Mà trong ngành giải trí, fan nữ đương nhiên sẽ chiếm số lượng đông đảo nhất. Chưa tới mức yêu nhưng có chút thích, đối với Việt Ôn Luân mà nói, Mộ Thư Giao chính là gân gà. Ăn không vị mà bỏ thì tiếc, bình thường thì dựng lên hình tượng người yêu thâm tình các thứ đồ, không dễ dàng nói chia tay, nhưng khi tìm được đối tượng thích hợp liền chia tay Mộ Thư Giao không chút do dự. Ở một nơi phức tạp như giới showbiz, mỗi nghệ sĩ, diễn viên đều tự xây dựng cho mình một hình tượng, một phong cách mang thương hiệu cá nhân. Chẳng hạn như hiền thê lương mẫu, hay như phiêu diêu như tiên nữ, hoặc trong sáng thuần khiết, ngay thẳng chính trực. Tóm lại hình tượng càng đẹp càng dễ chiếm được lòng fan hâm mộ. Dẫu là hình tượng ảo thôi cũng được. Mộ Thư Giao mang trên mình phong cách mỹ nhân cổ điển, cũng bởi nhan sắc cùng phong thái đều mang đậm nét đẹp từ thời xưa. Chính vì thế dự án phim truyền hình thể loại tiên hiệp lần này đã giúp Mộ Thư Giao đạt được thành tựu lớn. Tuy nhiên vai diễn đó đã bị Kiều Linh Nhi lấy đi. Ninh Thư nhìn lướt qua Kiều Linh Nhi đang đứng cạnh Việt Ôn Luân, lên tiếng hỏi, vị này là? À, là diễn viên trong đoàn phim, còn nhiều chỗ chưa hiểu nên qua hỏi anh. Việt Ôn Luân đáp. Xin chào Mộ tiểu thư, tôi là Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi tỏ vẻ cung kính. Ninh Thư ừ một tiếng, quay sang nói với Việt Ôn Luân, là nữ chính sao, nhìn rất xinh đẹp. Ninh Thư biết rõ Kiều Linh Nhi không phải nữ chính trong phim, chỉ là cô cố ý nói như vậy. Có thể nói hào quang chói lọi của Kiều Linh Nhi đã áp đảo hoàn toàn diễn viên nữ chính. Ninh Thư nhìn thoáng qua cô gái đóng vai nữ chính đang diện đồ cổ trang đứng phía bên kia. Là một nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng hiện tại sắc mặt của cô ta không được dễ nhìn cho lắm. Không phải nữ chính, là nữ phụ thứ năm. Kiều Linh Nhi lập tức tiếp lời, đóng vai nữ chính là Trương Tỷ. Ninh Thư đặt túi hoa quả lên bàn, em mang cho anh một ít hoa quả. Mỗi ngày anh đều quay phim tương đối vất vả, ăn hoa quả cho giải nhiệt. Túi hoa quả này không hề ít, dư sức cho Việt Ôn Luân ăn một khoảng thời gian dài, thậm chí còn có thể chia cho người khác ăn cùng. Dẫu muốn đối phó đi nữa, Ninh Thư cũng không chọn ngả bài ngay lúc này, lập tức trở mặt với người ta, cô sẽ không ngu ngốc đưa chuôi dao cho đối phương. Việt Ôn Luân giật giật cơ mặt, cảm ơn. Ninh Thư chỉ cười đáp lại một tiếng. Kiều Linh Nhi cười híp mắt, nói, Việt tiền bối cùng Mộ tiểu thư thật là tình cảm. Mặc dù Kiều Linh Nhi ngoài mặt thì cười, nhưng nội tâm lại khói lửa mịt mù một mảnh. Kiếp trước cô ta dù có phấn đấu ra sao thì cũng chỉ là diễn viên hạng bét, ngay cả minh tinh cũng không bằng. Mà Mộ Thư Giao này, lưng thì dựa cây cổ thụ hóng mát, nhờ vào một vai diễn tiên hiệp mà phất lên mây, sau đó lại kết hôn, cùng ảnh đế, cả cuộc đời đều suôn sẻ, thuận lợi. Vậy nên kiếp này cô ta muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Mộ Thư Giao, phước lộc, cơ hội, đàn ông. Đôi khi sự thù ghét lại được nảy sinh một cách vô duyên vô cớ, tựa như người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, khiến cho người ta đố kỵ phát điên. Tuyên bố nhiệm vụ, lấy được vai diễn nữ chính của dự án phim tiên hiệp. Trong đầu Kiều Linh Nhi bỗng vang lên âm thanh của hệ thống. Nội tâm Kiều Linh Nhi khẽ dục dịch, vừa hay hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, cô ta nhất định phải đoạt lấy vai diễn của Mộ Thư Giao. Hơn nữa người đóng vai diễn đó sẽ nổi như cồn, một bước lên mây. Mặc dù Mộ Thư Giao có tiếng là mỹ nhân cổ điển, nhưng cô ta cũng đâu kém cạnh, thậm chí khí chất hiện tại của cô ta đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Cộng với bản thân Kiều Linh Nhi cũng không ưa Mộ Thư Giao. Hai người định sẵn là phải đối đầu với nhau, bởi cô ta muốn chiếm được hảo cảm của Việt Ôn Luân, mà điều đó cũng đồng nghĩa là cướp đi bạn trai của Mộ Thư Giao. Hai người bắt buộc phải đứng trên hai phe đối lập. Em về chuẩn bị cho kỹ, diễn cho tốt, anh sắp sửa phải quay rồi. Việt Ôn Luân tìm cớ đuổi Ninh Thư đi. Ninh Thư mỉm cười, nói, không vội, vừa hay hôm nay em rảnh, em muốn ở lại đây xem anh quay phim. Anh sẽ không đuổi em đi chứ, em nghĩ phải quan sát anh để còn học hỏi nhiều điều. Dù sao thì đây cũng là lần đầu em vào vai chính nên cũng hơi lo lắng. Ninh Thư nói với Việt Ôn Luân, không nhìn Kiều Linh Nhi nữa. Việt Ôn Luân khẽ nhíu mày, vậy chiều theo em. Ninh Thư cười một tiếng, cả gương mặt cô đều bừng sáng, cảm ơn. Có Ninh Thư ở đây, Việt Ôn Luân cũng không tiện bàn kịch bản cùng với Kiều Linh Nhi. Trong lòng Kiều Linh Nhi không quá dễ chịu, có Mộ Thư Giao kè kè ở đây, bảo cô ta kiếm hảo cảm kiểu gì. Hiện tại Việt Ôn Luân dù gì cũng là bạn trai của Mộ Thư Giao, cô ta không muốn bị mang tiếng là cướp bạn trai của người khác, đồng thời cũng không thể làm tiểu tam. Dù cô ta muốn Việt Ôn Luân có ấn tượng tốt với mình, nhưng cô ta cũng sẽ không làm gì gây điều tiếng. Muốn Việt Ôn Luân có thiện cảm với cô ta, đem lòng thích cô ta. Đúng là cái loại làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Lúc này cô ta đã chiếm được 30 điểm thiện cảm của Việt Ôn Luân. Ninh Thư ngồi trên ghế, quan sát Kiều Linh Nhi đang diễn chung với Việt Ôn Luân. Ninh Thư lôi điện thoại ra, thi thoảng chụp vài tấm hình. Nhất là những lúc Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân cùng lọt vào ống kính. Dẫu biết chỉ là đóng phim, nhưng bầu không khí giữa Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân luôn mang lại một cảm giác ái muội khó tả. Vẻ ngoài xinh xắn cũng giống như bông hoa tươi đẹp tỏa ngát hương thơm, hấp dẫn vô số ong bướm. Thử hỏi nếu diện mạo của Kiều Linh Nhi không xuất chúng, Việt Ôn Luân sẽ để mắt tới Kiều Linh Nhi chắc. Nhan sắc tầm thường còn khuya mới kiếm được thiện cảm. Loại hệ thống này mà chọn vật chủ, tất nhiên sẽ cải biến vật chủ thành tuyệt sắc giai nhân, khắp thiên hạ chỉ có một. Câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đã có từ thời xưa rồi. Dựa theo bản chất mà nói, Ninh Thư cảm giác phái nam không thể khống chế được bản tính duy trì nòi giống của họ. Những người phụ nữ có dáng dấp ngon nghẻ, mặt mũi ưa nhìn thì gen auto trội, khi sinh con ra, đứa trẻ đó sẽ được thừa hưởng ưu điểm của cả bố lẫn mẹ. Việc phối gen này tựa như việc tạo ra được một giống cái có thể lực tráng kiện không khác gì giống được cùng loại. Ai, thật là tuyệt vọng với cái thế giới chỉ coi trọng vẻ bề ngoài này. Ninh Thư ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát Việt Ôn Luân đóng phim, thi thoảng Kiều Linh Nhi cũng có phân đoạn phối hợp diễn cùng hắn. Vẻ mặt Kiều Linh Nhi như chứa đựng ẩn tình, làm phi tử trốn hậu cung, thì việc ái mộ bậc đế vương là chuyện bình thường. Trong lúc đóng phim, Kiều Linh Nhi tựa hồ muốn biểu lộ toàn bộ cảm xúc đắm say, si tình của mình cho Việt Ôn Luân. Ai không biết còn nghĩ diễn kỹ của Kiều Linh Nhi đúng là châu bò vãi trường. Ninh Thư giơ điện thoại lên, lựa một góc độ vô cùng ảo diệu mà chụp trộm một tấm. Việt Ôn Luân thấy một người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt đắm đuối si mê, khiến cho hắn cảm nhận được một loại cảm xúc hết sức chân thành, lúc này trái tim của hắn bất giác loạn nhịp. Nhất là cô gái này lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình thôi cũng đủ khiến đàn ông không thể nào kiềm chế, tự chủ được. Kiều Linh Nhi bỗng vui như mở cờ trong bụng, bởi hệ thống bỗng thông báo độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô ta từ 40 đã tăng lên 50. Trong lòng hắn đã có sự yêu thích nhất định với cô ta. Đồng thời hệ thống cũng tuyên bố một nhiệm vụ mới, khiến bạn gái của ảnh đế lộ nguyên hình, nhân tiện làm ảnh đế đoạt vai diễn giúp cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải khiến cho bạn gái ảnh đế bẽ mặt. Nhiệm vụ tiếp theo của Kiều Linh Nhi là làm Mộ Thư Giao xấu mặt, hủy hoại hình ảnh của Mộ Thư Giao trong mắt Việt Ôn Luân. Khi có sự so sánh giữa hai người con gái, trong lòng Việt Ôn Luân sẽ tự động nghiêng về phía cô ta. Mặc dù Việt Ôn Luân chưa hề nói thích cô ta, nhưng độ hảo cảm lù lù ở đó đâu phải giỡn chơi. Mà Mộ Thư Giao vốn là một kẻ hai mặt, bình thường luôn mang dáng vẻ tiểu thư cổ đại trốn khuê các nhưng thực chất tâm tính lại cao ngạo, là người có thù tất báo. Vì sợ bạn trai bỏ rơi mà tức tốc tìm tới tra hỏi cô ta, mà dùng từ tra hỏi là còn nhẹ nha, đúng hơn phải là dằn mặt. Mộ Thư Giao có được thành công như ngày hôm nay, đều nhờ vào vai diễn nữ chính bộ phim truyền hình kia. Mà đó đều không phải cơ hội mà ảnh đế dành tặng cô ta hay sao? Kiều Linh Nhi dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, cùng với khí chất biến đổi ngoạn mục, đã khiến người ta cảm thấy nét diễn của cô ta vô cùng tự nhiên, người như cô ta trời sinh đã có tố chất làm diễn viên, vừa đóng đã tròn vai. Việt Ôn Luân không kiềm được mà tán thưởng, cô diễn không tồi. Kiều Linh Nhi liền cười đến mức mặt mày nở hoa, cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể đạt tới trình độ của Mộ tiểu thư. Hiện tại cô ấy chuyên tham gia đóng vai nữ chính, trong khi đó tôi vẫn chỉ là một vai diễn quần chúng. Nét mặt Kiều Linh Nhi thoáng vẻ bần thần, rồi sau đó lập tức lấy lại sự phấn chấn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mục tiêu cả đời của tôi là trở thành ảnh hậu, được đóng nhiều phim, tạo nên những vai diễn xuất sắc, ấn tượng. Dáng vẻ của Kiều Linh Nhi căng tràn sức sống, vẻ mặt cô ta tỏa sáng rực rỡ như viên trân châu, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác hoa nhãn thần mê. Không những xinh đẹp, mỹ lệ mà còn thuần khiết. Ánh mắt của Việt Ôn Luân dành cho Kiều Linh Nhi mỗi lúc một dịu dàng hơn. Kiều Linh Nhi mới bước chân vào ngành giải trí, cô ta lại không có lòng tham, ham hố vật chất, lợi ích cá nhân tầm thường. Vậy nên trong khoảng thời gian cùng nhau đóng phim này, Việt Ôn Luân càng thêm thưởng thức con người của Kiều Linh Nhi. Chỉ cần tâm không màng lợi, cô nhất định có thể trở thành ảnh hậu. Cô đã có sẵn thiên phú đóng phim rồi, tất nhiên sẽ đạt được thành công. Việt Ôn Luân ôn nhu nói. Nhưng trên thực tế, điểm thiên phú đó của Kiều Linh Nhi đều dựa vào kiếp trước ma luyện ra, cộng với một hệ thống đứng phía sau hỗ trợ, khiến người ngoài ai cũng cho rằng cô ta trời sinh đã có năng khiếu làm diễn viên. Vẻ mặt của Kiều Linh Nhi vô cùng rạng rỡ, tựa hồ như vì một câu khích lệ của Việt Ôn Luân mà tâm hoa nở rộ. Ánh mắt Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi mang theo một tia cưng chiều. Kiều Linh Nhi nhìn về phía Ninh Thư, tiếp đó đi tới gần cô, nhỏ giọng hỏi, Mộ tiểu thư, cô có thể cho tôi xin một ngụm nước được không? Ninh Thư đang lướt điện thoại thì bị gián đoạn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Kiều Linh Nhi, tùy ý nói, trong túi kia có nước, tự lấy đi. Kiều Linh Nhi lập tức đáp lời, cảm ơn Mộ tiểu thư, cô thật tốt bụng. Trùng hợp lúc này Việt Ôn Luân đi tới, Kiều Linh Nhi liền thuận tay đưa cho Việt Ôn Luân một chai nước. Mời sư phụ uống nước, Kiều Linh Nhi nói với vẻ tinh nghịch. Ninh Thư thấy thế liền nhíu mày nhìn Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi lập tức xua tay như thể sợ Ninh Thư hiểu lầm cô ta. Cô đừng hiểu lầm, ảnh đế chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vì cảm kích nên mới gọi anh ấy một tiếng sư phụ. Thời điểm Kiều Linh Nhi xua tay, nước trong chai cùng lúc đó cũng văng ra ngoài, mắt thấy Ninh Thư sẽ là người phải chịu trận. Cơ thể Ninh Thư nhanh chóng di chuyển một cách linh hoạt, ngón tay cô khẽ động, hầu hết nước đều rơi xuống đất, còn một phần thì bắn ngược lên người Kiều Linh Nhi. Mặc dù vị diện có hạn chế lớn, nhưng nói gì thì nói cô cũng là hóa thân của thủy pháp tắc, muốn hát nước lên người cô, nghĩ gì vậy? Cô không sao chứ? Ninh Thư ân cần hỏi thăm Kiều Linh Nhi. Cuộc đời như một vở kịch, ngươi diễn thì ta cũng diễn. Ngươi muốn giả vờ thân thiện, ngây thơ vô tội, ta đây cũng có thể giả bộ rộng lượng, quan tâm vờ vịt. Kiều Linh Nhi bị nước hắt lên tay, đồ hóa trang cũng bị vấy nước. Không sao chứ? Việt Ôn Luân nhanh chóng hỏi han Kiều Linh Nhi, cũng may không phải nước nóng, không thì bỏng rồi. Cô đừng lo lắng gấp gáp làm gì, Thư Giao không phải là người nhỏ mọn, cô ấy sẽ không hiểu lầm chúng ta. Ánh mắt của Việt Ôn Luân đều đặt hết lên người Kiều Linh Nhi. Ninh Thư trầm mặc. Ta vốn là người hẹp hòi, không cần ngươi tâng bốc ta lên. Việt Ôn Luân đã nói như vậy thì ai còn dám nói gì chứ? Nổi giận à, vậy ngươi chính là kẻ hẹp hòi. Hiện tại thâm tâm Việt Ôn Luân đều dành cho Kiều Linh Nhi. Ninh Thư lấy giấy khô từ trong túi sách đưa cho Kiều Linh Nhi. Tôi không hiểu lầm đâu, anh Ôn Luân muốn truyền thụ kinh nghiệm cho ai mà chẳng được. Sắc mặt Kiều Linh Nhi có chút khó coi, miễn cưỡng nói ra, cảm ơn Mộ tiểu thư, cô thật là khoan dung, độ lượng. Không phải vì tôi khoan dung độ lượng, mà là vì tôi tin tưởng Ôn Luân, anh ấy là người phụ trách. Nói chỉ bảo cô thì đơn thuần là chỉ bảo cô, dẫu sao tôi cũng là fan não tàn của Việt ảnh đế mà. Bất quá lời này cũng khiến cho Việt Ôn Luân cảm thấy chột dạ, mất tự nhiên. Bởi trong lòng hắn xác thực cũng có thiện cảm với Kiều Linh Nhi. Bộ phim của em cũng sắp khai mạc rồi, mau trở về làm công tác chuẩn bị cho thật tốt. Việt Ôn Luân tìm cớ đuổi Ninh Thư đi. Ninh Thư khẽ gật đầu, cười nói, vậy em về đây, hoa quả em mang tới anh nhớ phải ăn thật nhiều, em thấy sắc mặt của anh hơi tệ, phải nhớ bồi bổ nhiều hoa quả đó. Vẻ mặt của Việt Ôn Luân càng lúc càng khó coi hơn. Ninh Thư xách túi rời đi, quay đầu lại liền thấy Việt Ôn Luân tự mình cầm khăn lau nước đọng trên tay Kiều Linh Nhi. Ninh Thư dùng túi che đi điện thoại, lén chụp một tấm. Sau đó cô ung dung lái xe trở về nhà. Ninh Thư quay trở về chung cư, cô mở máy tính lên, suy nghĩ lại kịch bản mà hệ thống thiên hậu đưa cho Kiều Linh Nhi. Kịch bản này lấy nguồn từ những vụ nổi tiếng ở các thế giới khác. Ninh Thư cũng không định tự mình viết ra nội dung. Cốt yếu là phải khiến cho kịch bản này trở nên rầm rộ, vì thế cô lập một nick ảo, gửi kịch bản tới hòm thư của một nhà biên kịch chứ danh. Việc này vẫn nên để cho các chuyên gia sáng tác nội dung, rồi cũng sẽ đến lúc hai bên xung đột trực diện với nhau, các chuyên gia chiến đấu với Kiều Linh Nhi. Khi xung đột bùng nổ dẫn tới các tranh chấp kiện tụng, chắc hẳn sẽ khiến danh tiếng của Kiều Linh Nhi bị suy giảm trầm trọng. Kịch bản của Kiều Linh Nhi là do hệ thống cung cấp cho cô ta. Một phần cũng vì bản thân Kiều Linh Nhi cũng đâu có năng lực viết kịch bản. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là không một người nào nghi ngờ Kiều Linh Nhi, không hề thắc mắc tại sao cô ta lại có kịch bản đó trong tay. Sau khi máy tính hiển thị thông báo thư gửi đi thành công, Ninh Thư mệt mỏi vươn vai một cái. Tiếp đó cô lại bắt tay vào viết nhạc, những ca khúc này đều là những bản hit gây chấn động thế giới, gây được tiếng vang trong làng âm nhạc. Kiều Linh Nhi sử dụng những ca khúc này để câu dẫn ca vương. Nói ca vương cho sang miệng, chứ thực chất tên đó cũng chỉ là một gã mặt đẹp yêu nhạc thôi. Kiều Linh Nhi tận dụng chúng để thu hẹp lại khoảng cách giữa cô ta và Thiên Vương nổi tiếng, thành công công lược được một vài người. Chú ý, mới chỉ là một vài người thôi. Ninh Thư cốc đầu một cái, cố gắng nhớ lại giai điệu. Sau đó chậm rãi gõ phím. Một tiếng tinh tinh bỗng vang lên, có thư phản hồi lại cô, đầu bên kia chính là nhà biên kịch chứ danh, hỏi cô gửi bản thảo này là có ý gì. Ninh Thư chỉ đáp lại là cô muốn bán bản thảo, muốn bán ý tưởng cho họ. Nhà biên kịch kia trực tiếp nói với Ninh Thư, nếu cô muốn bán, họ sẽ thanh toán toàn bộ trong một lần duy nhất. Về sau kịch bản này không một xu quan hệ gì với Ninh Thư, lời lãi kiếm được từ nó cũng chẳng liên quan tới cô. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Xem như đôi bên đã đạt được thỏa thuận tốt đẹp, Ninh Thư gửi cho đối phương tài khoản ngân hàng của Hội Chữ Thập Đỏ, cứ để họ gửi thẳng số tiền đó tới tổ chức từ thiện đi. Ninh Thư liên tục nói rằng cô hy vọng đối phương có thể viết ra một kịch bản hoàn chỉnh, chúc họ có thể từ đó mà dựng thành phim, đưa lên màn ảnh. Trò chuyện cùng nhà biên kịch xong, Ninh Thư lại gửi ca khúc đến hòm thư của người đại diện cho gã siêu sao ca nhạc. Cái gã Thiên Vương mê nhạc này vốn dĩ không hề để ý chuyện tình cảm, cuộc đời gã chỉ có mỗi âm nhạc bầu bạn cùng gã, vì thế mà Kiều Linh Nhi đã dựa vào âm nhạc mà cưa đổ gã. Không chỉ riêng mỗi ca vương, còn có cả nhà soạn nhạc, nhà thơ. Những tác phẩm này đều lấy cắp từ các vị diện khác, tất cả đều là những bài thơ ca khúc bất hủ, kinh điển mọi thời đại. Ninh Thư xoa bóp cổ, cô đứng dậy rót một chén nước, chậm rãi uống. Uống nước xong, Ninh Thư lấy thảm lót yoga ra, bắt đầu rèn luyện cơ thể của mình. Nhiệm vụ lần này nói khó thì cũng khó, mà nói nó đơn giản thì cũng chẳng sai. Trừ bỏ hệ thống trùng sinh ra, Kiều Linh Nhi kỳ thật vẫn chỉ là nữ nghệ sĩ hạng quèn. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần tước đoạt hào quang trên người cô ta, phá hỏng ưu thế của cô ta. Sau đó hệ thống thấy Kiều Linh Nhi không còn giá trị bồi dưỡng nữa, tự khắc sẽ thoát ly Kiều Linh Nhi. Cuối cùng 2333 sẽ nuốt chửng hệ thống cỏ dại kia. Ninh Thư vặn người một cái, hự hự, laptop đặt trên bàn bỗng vang lên tiếng tinh tinh, có thông báo tin nhắn gửi đến hòm thư. Ninh Thư khó khăn xoay khớp chân, lấy máy tính ra nhìn qua một phen, là tin nhắn từ người đại diện của gã ca vương ngốc manh. Khẩu khí nghe châu bò quãi đạn, trực tiếp bảo cô ra giá, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Quả nhiên là người đại diện của Thiên Vương có khác, cháy khét lèn lẹt. Ninh Thư trả lời, cô sẽ bán với giá khá chát. Đối phương nghe vậy nhưng vẫn muốn mua đứt toàn bộ, Ninh Thư không có ý kiến gì, nói rằng chỉ cần họ đưa tiền là xong. Người đại diện rất hào phóng, vừa trả giá đã hơn mười mấy vạn, Ninh Thư đương nhiên không ý kiến. Cô đưa đối phương số tài khoản gom từ thiện của Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em. Bảo họ cứ gửi tới đó là được rồi. Ninh Thư không nghĩ sẽ lấy số tiền này, nếu cô lấy chắc chắn sẽ để lại vết tích, vậy nên Ninh Thư cũng không muốn chọc ra phiền toái gì đó. Đối phương đồng ý ngay, còn nói nếu cô có ca khúc nào khác muốn bán đều có thể tìm tới họ. Ninh Thư ừ một tiếng. Tác phong của đối phương đúng là nhanh như sấm rền gió cuốn, trong phút chốc liền chuyển khoản thanh toán, không những vậy còn chụp lại màn hình giao dịch gửi cho Ninh Thư xem. Chuyển những 20 vạn. Đã thế còn gửi dưới tên của ca vương, chà, làm việc thiện chính là làm việc tốt mà. Ninh Thư chuẩn bị phát ra một tin tức, nói rằng bản thân mình tận mắt thấy được. Đúng vậy, phải ngáng đường Kiều Linh Nhi một chút chứ. Ninh Thư lấy điện thoại ra, mở tấm hình chụp trộm bữa trước lên. Chính là tấm hình chụp lại cảnh Việt Ôn Luân nắm lấy tay Kiều Linh Nhi, ân cần lau nước trên tay cho cô ta. Ninh Thư ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định post một bài viết với tiêu đề là tin chấn động. Ảnh đế có hành động ái muội với nữ diễn viên lạ mặt, cô gái đó là ai? Ninh Thư chèn thêm tấm ảnh chụp trộm vào bài viết, bởi vì góc chụp hết sức vi diệu nên tấm ảnh này toát lên sắc thái vô cùng mập mờ, ái muội. Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên, như liếc mắt đưa tình mà nhìn Việt Ôn Luân, còn Việt Ôn Luân thì bắt lấy tay của Kiều Linh Nhi. Thoạt nhìn không biết nội tình giữa hai người này ra sao. Đã vậy trong ảnh còn có nhân viên công tác đi qua, rõ ràng đây không phải trong giờ họ quay phim. Độ hot của Việt Ôn Luân phi thường cao, bài viết này vừa đăng lên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý, khiến dân mạng một phen dậy sóng. Đại đa số đều là fan nữ của Việt Ôn Luân, tất cả đều đào xới, truy tìm thông tin của cô gái lạ mặt kia. Bây giờ Kiều Linh Nhi mới tiến vào ngành giải trí, vẫn là người mới toe, vì thế dù đám người có đào mọi ngóc ngách, đào đến đào đi nhưng lại chẳng thể tìm được thông tin nào có giá trị. Ninh Thư lại đổi một tài khoản khác. Cô tiếp tục đăng một bài viết mới thanh minh rằng thông tin kia chắc chắn chỉ là hiểu lầm, vì muốn câu view câu like nên mới tung lên bức ảnh đó. Đã muốn tạo xì căng đan thì phải có hai phe bất đồng quan điểm, cãi nhau củ tỏi mới đẩy vụ việc lên cao trào được. Viện Ôn Luân đúng ra phải nói một tiếng cảm ơn cô, dù sao cũng nhờ cô mà hắn càng thu hút được nhiều sự chú ý, càng tăng được độ hot trong giới điện ảnh. Để thu hút sự quan tâm của khán giả, một vài bộ phim truyền hình điện ảnh đã không ngại sử dụng chiêu trò bẩn, tạo ra tai tiếng của diễn viên nhằm tăng lượt tương tác. Khi vụ này bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, nếu giữa Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân thực sự có hành vi ái muội, Việt Ôn Luân vì Kiều Linh Nhi mà đứng ra bảo vệ che chở cho cô ta, thì chuyện này vẫn nằm trong thời điểm Việt Ôn Luân đã có bạn gái. Vậy cái tiếng ổn trọng là người có trách nhiệm của Việt Ôn Luân sẽ bay sạch trong vòng một nốt nhạc. Coi như hiện tại có nhiều người không thích cô bạn gái chính quy của ảnh đế, Mộ Thư Giao này, nhưng chung quy lại người ta vẫn là bạn gái do chính Việt Ôn Luân thừa nhận. Giờ đây bản thân hắn lại mập mờ cùng với người phụ nữ khác, bất luận là tai tiếng gì đi nữa, Mộ Thư Giao bên này đều là người bị hại. Văn phòng đại diện của Việt Ôn Luân phản hồi dư luận rất nhanh, phải nói là năng lực xã giao rất tốt, trong thời gian ngắn đã đưa ra lời bào chữa về bức ảnh chụp trộm kia. Giải thích hành động kia của Việt Ôn Luân chỉ đơn thuần là lau tay giúp đối phương vì bị nước hắt lên tay. Ngoài ra còn nghiêm khắc chỉ trích hành vi phỉ báng, xúc phạm danh dự người khác. Nhất thời fan của Việt Ôn Luân đều đứng ra an ủi hắn, đã vậy còn trầm trồ khen ngợi ảnh đế là người có trái tim ấm áp. Nhưng bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái chiều, lên tiếng phản đối bởi tấm hình kia quá ư là mờ ám. Sau đó còn có mấy kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa bu kín vào trang cá nhân của Ninh Thư, cười nhạo Ninh Thư rốt cục cũng bị đá. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư đọc lướt qua đủ loại bình luận trên trang cá nhân của mình. Quản cô làm cái rắm gì, bất kể ra sao Ninh Thư cũng không hề phản hồi lại. Ninh Thư đặt máy tính xuống, tiếp tục rèn luyện cơ thể thêm dẻo dai. Cho đến khi toàn thân đổ kha khá mồ hôi, Ninh Thư mới tắm táp một phen, sau đó bắt đầu tu luyện. Có điểm vũ lực trong tay, phòng khi bị ném trứng gà thì vẫn nhanh chân mà né được. Giới giải trí là chốn danh lợi, người này lợi dụng người kia, đồng thời đây cũng là chốn thị phi bậc nhất. Nói đây là một hệ sinh thái cũng chẳng sai. Minh tinh đương nhiên sẽ chiếm vị trí cao cao tại thượng, nhưng phải biết là vị trí càng cao sẽ càng bị soi mói, thế nên mới tồn tại một vài tay báo. Phóng viên chuyên rình mò đời tư, khai quật những chuyện tai tiếng của các minh tinh nhằm thỏa mãn thị hiếu của đại chúng đối với chuyện bát quái. Tóm lại truyền thông và minh tinh không bên nào có thể rời bỏ bên nào, cả hai đều ở trong một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Vậy nên những cuộc đấu đá ở nơi đây khẳng định là tàn khốc hơn rất nhiều so với chỗ khác. Bất quá cũng chỉ là ngươi lừa ta gạt, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Ngành giải trí vốn là thùng thuốc nhuộm, không ai có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn được, không ai có thể đi trên biển mà lại không bị ướt giày. Các ngôi sao lớn không ngần ngại dẫm đạp lẫn nhau để vươn lên, bên cạnh đó còn có vô vàn cám dỗ bùa vây xung quanh, lúc ấy phải xem ý chí của mỗi người ra sao. Kỳ thật Ninh Thư không thích làm nhiệm vụ về ngành giải trí. Trải qua quá trình gian nan tích lũy danh tiếng, khi đã có được lại phải đương đầu với những mặt tối của ngành giải trí, vậy mới nói thế gian này hết thảy đều công bằng như nhau. Đã cầm sấp tiền dày cộp trong tay, cớ sao vẫn không ngừng than thân trách phận, nào là vất vả, nào là thức trắng mấy đêm, hôm nay nhập viện. Mọi chúng sinh đều chật vật kiếm sống, chẳng lẽ bản thân mình lại không biết cố gắng, nỗ lực một chút hay sao? Người ủy thác chịu oan ức ở chỗ, cô ta và Kiều Linh Nhi không có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng Kiều Linh Nhi lại liên tục chỉ chiết, dùng hết sức mà chà đạp cô ta, đã thảm lại càng thảm. Người ủy thác bị tuyết tàng, ra khỏi cửa còn bị soi mói, bị đem ra so sánh với ngôi sao hiển hách Kiều Linh Nhi kia. Áp lực kinh khủng từ dư luận đã đẩy Mộ Thư Giao vào con đường tự kết liễu mạng sống. Sinh mệnh chưa được quá nửa đã kết thúc. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên nệm, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô thật sự thắc mắc không hiểu vì sao Kiều Linh Nhi lại phải đuổi cùng giết tận Mộ Thư Giao như thế. Cướp được bạn trai của người ủy thác cũng coi như xong, vì sao còn ra tay tàn nhẫn với người ủy thác? Chính xác là muốn dồn người ta vào chỗ chết. Ninh Thư đang xem mấy trang tin tức thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Việt Ôn Luân gọi tới. Ninh Thư bắt máy, cô dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi một câu, sao anh lại có thời gian rảnh mà gọi điện cho em vậy? Chắc là em đọc được tin tức trên mạng rồi chứ? Việt Ôn Luân nói với giọng trầm thấp, giọng điệu còn mang theo vẻ khó chịu. Hả, anh muốn nói là bức ảnh kia hay sao? Em vốn không để tâm lắm, với cả lúc đó em cũng ở đấy, em biết chuyện gì xảy ra mà. Em không bận tâm nên anh cũng không cần phải để ý làm gì, cứ chuyên tâm quay phim. Đừng để mấy bài viết cắt câu lấy nghĩa này làm ảnh hưởng tới tâm trạng, Ninh Thư nhẹ nhàng nói, ra vẻ quan tâm tới hắn. Bà đây cũng là diễn viên nó nha, kinh nghiệm chắt góp khi trải qua vô vàn thế giới của ta dư sức đọ cùng mi, nào cùng nhau diễn tuồng xem ai giỏi hơn ai. Ninh Thư tuôn một loạt những lời lẽ quan tâm, lại tỏ vẻ như đang giấu kín tâm tư mà nhẫn nhịn, khiến cho Việt Ôn Luân ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ nói một câu anh biết rồi cúp máy. Ninh Thư yên lặng nhìn màn hình điện thoại, cô cảm thấy Mộ Thư Giao đang ở thế yếu trong mối tình này. Fan của Việt Ôn Luân luôn giễu cợt Mộ Thư Giao như một ả bình hoa di động không xứng đôi với Việt ảnh đế. Điều này khiến cho chính bản thân Mộ Thư Giao nảy sinh tâm lý yếu thế, trong tiềm thức luôn tìm cách để lấy lòng Việt ảnh đế. Mà càng lấy lòng thì lại càng hèn mọn đối phương lại càng không quan tâm. Mãi cho đến khi Mộ Thư Giao nổi tiếng hơn, sự nghiệp phát triển hơn, tình thế lúc này mới có sự chuyển biến. Vậy mới nói, trong tình yêu cần có sự bình đẳng. Dù sao Ninh Thư vẫn không chia tay với Việt Ôn Luân, cô quyết tâm phải đạp đổ hình tượng của ảnh đế thì mới thôi. Mặc kệ ra sao cũng phải lấy lại công lý. Xong việc, Ninh Thư bắt đầu thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi quay phim. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư đóng phim, cô hoàn toàn không có chút kỹ năng và kiến thức gì. Vì thế Ninh Thư dứt khoát đi tìm sách vở, tài liệu của người ủy thác. Đây là toàn bộ những đầu sách viết về kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực đóng phim. Mộ Thư Giao không xuất thân từ diễn viên chính quy, cô ấy chưa từng được tham gia khóa huấn luyện diễn xuất chuyên nghiệp nào. Mặc dù có Việt Ôn Luân chỉ bảo nhưng trình độ vẫn không được cải thiện đáng kể. Ninh Thư lật sách, đọc từng trang một. Mãi tới khi sắc trời chạng vạng tối thì người đại diện của cô, chị Triệu đến hỏi thăm, em đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa, chúng ta nên đi sớm hơn một chút để tham gia nghi thức khai máy. Ninh Thư gật đầu, em biết rồi, sáng sớm ngày mai lên đường. Mộ Thư Giao không dám vòi vĩnh Việt Ôn Luân mua đồ hiệu cho mình. Mộ Thư Giao rất sợ vì mình mà ảnh hưởng xấu đến tâm trạng Việt Ôn Luân, sợ Việt Ôn Luân vì thế mà chia tay cô ta. Việt Ôn Luân là người kiên định trong sự nghiệp, hắn chưa từng dính phải scandal nào, điều này khiến cho fan cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. Tựu chung trong bốn chữ, nhân phẩm đáng tin. Còn việc Mộ Thư Giao ở bên Việt Ôn Luân lại khiến đám fan cuồng luôn chê bai cô ta là đũa mốc chòi mâm son. Chị Triệu dặn dò Ninh Thư, lấy được vai diễn này không dễ dàng, em đừng làm hỏng việc, sáng sớm ngày mai chị sẽ đi cùng với em. Ninh Thư trả lời, em biết rồi, chị Triệu mau về đi. Bất luận là thế nào thì người đại diện cũng hy vọng nghệ sĩ dưới tay mình gặt hái được thành công, vang danh nổi tiếng. Dưới sự quản lý của chị Triệu còn có nhiều minh tinh khác, mỗi ngày đều phải xoay quanh họ như trong chóng, vậy nên chị Triệu chỉ ghé qua đây nhiều nhất là nửa giờ rồi đi ngay. Ninh Thư tiễn chị Triệu ra cửa. Chị Triệu ngẫm nghĩ một chút liền nói với cô, bạn trai em là Việt Ôn Luân. Em hãy hỏi hắn về vai diễn lần này, xem kinh nghiệm cần có là gì, đừng để đến lúc quan trọng, cái gì cũng mơ hồ không biết. Ninh Thư ừm một tiếng, chị Triệu, tự bản thân em biết rõ. Sau khi chị Triệu rời đi, Ninh Thư đóng cửa phòng lại, trở về phòng lấy sách ra đọc tiếp, khi không có việc gì lại lướt trang tin tức. Đây là nơi tập trung đủ loại thông tin bát quái, bất kỳ sự việc gió thổi cỏ lay gì thì trên này đều biết trước tiên. Ninh Thư muốn xem Kiều Linh Nhi có xuất hiện trên mạng hay không. Nếu quả thật cô ta xuất hiện để kiếm cảm giác tồn tại thì chính là muốn dựa vào địa vị của Việt Ôn Luân để lấy chút tiếng tăm. Nếu Kiều Linh Nhi có chút đầu óc thì lúc này sẽ không ra mặt. Cô ta còn muốn công lược những người đàn ông khác cơ mà, nếu thanh danh bại hoại thì sao mà quyến rũ được ai. Đàn ông ấy mà, ai cũng đều không thích một người phụ nữ trong bụng chỉ toàn mưu mô quỷ kế, họ chỉ thích những phụ nữ thuần khiết không tì vết, là một đóa bạch liên hoa xinh đẹp. Thực ra bản thân Kiều Linh Nhi đang bứt rứt tay chân muốn chết, định lên mạng giải thích các kiểu nhưng lại bị hệ thống cản lại. Hệ thống muốn xây dựng hình tượng của Kiều Linh Nhi như một người phụ nữ tài hoa, tự dựa vào bản lĩnh của mình để thu hút ong bướm, khiến đàn ông say mê như điếu đổ, tự nguyện bao bọc, bảo vệ cho cô ta. Hiện tại cô ta lại chưa có bất kỳ thành tựu nào, nếu Kiều Linh Nhi muốn nhảy loi choi làm loạn sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Kiều Linh Nhi phải vất vả lắm mới nhịn được cơn hiếu động này xuống. Nói thì nói vậy, thâm tâm Kiều Linh Nhi rất muốn ra mặt để cọ nhiệt độ, đời trước của cô ta dù đến chết vẫn chỉ là một nghệ sĩ vô danh. Lần này bởi vì dính scandal với Việt Ôn Luân mà có nhiều người chú ý đến cô ta, Kiều Linh Nhi mới không kiềm chế được. Nhưng hệ thống đã ngăn cô ta lại, Kiều Linh Nhi chỉ có thể nín nhịn, từ bỏ cơ hội lộ mặt. Mục tiêu của cô ta là trở thành một siêu cấp thiên hậu, sở hữu lượng fan hơn mấy ngàn vạn, vậy nên không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Kiều Linh Nhi tỏ vẻ vô cùng áy náy. Nói lời xin lỗi Việt Ôn Luân, đều tại tôi liên lụy tới anh, kéo anh vào chuyện rắc rối này. Kiều Linh Nhi bày ra vẻ mặt bất an, Gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ xoắn xuýt lại, tràn ngập sự sợ hãi, tựa như sợ mình mang lại phiền toái cho Việt Ôn Luân. Bộ dạng cô bé luống cuống đáng thương này khiến cho Việt Ôn Luân bất giác mềm lòng. Không sao, scandal trong ngành giải trí ai mà chẳng phải trải qua, những chuyện tồi tệ hơn thế này còn nhiều vô số kể. Cũng nhờ cô mà dự án phim điện ảnh của chúng ta lại thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng. Phàm mọi việc đều có tính hai mặt, cô đừng cảm thấy áy náy. Việt Ôn Luân không bận tâm cho lắm. Thật sao? Kiều Linh Nhi ngước nhìn Việt Ôn Luân, cuối cùng vỗ ngực thở vào một hơi, làm tôi sợ chết khiếp. Nếu như vì tôi mà anh bị vướng vào rắc rối thì tôi áy náy chết mất. Cô chỉ còn một cảnh quay cuối nữa thôi là đóng máy. Sắp tới cô đã có dự định gì chưa? Sắc mặt Kiều Linh Nhi có chút mờ mịt, tôi cũng chưa biết được. Phong thái của cô rất phù hợp với dự án phim tiên hiệp mà Mộ Thư Giao đang đóng, cô có thể đi thử vai xem sao. Việt Ôn Luân cảm thấy cô gái này rất có thiên phú nên đề bạt một phen. Việt Ôn Luân chủ động nhắc tới việc kiếm vai diễn giúp mình, trong lòng Kiều Linh Nhi lập tức yes một tiếng. Vốn dĩ Kiều Linh Nhi muốn tự mình giành mối của Mộ Thư Giao, nhưng có Việt Ôn Luân đề cử tất nhiên vẫn tốt hơn. Kiều Linh Nhi khẽ chớp đôi mắt lấp lánh, mơ màng hỏi, không biết bên đó còn tuyển thêm người không nữa. Cô chỉ cần qua đó là được, phim truyền hình cần không ít vai diễn, trước hết hãy gặp đạo diễn rồi bàn bạc sau. Việt Ôn Luân thấy dáng vẻ nai tơ ngơ ngác của Kiều Linh Nhi, không những không khó chịu mà còn kiên nhẫn đáp lại cô ta. Kiều Linh Nhi ồ lên một tiếng, dẫu ngoài miệng đáp tôi biết rồi, tuy nhiên hai hàng lông mày vẫn nhăn lại đầy vẻ băn khoăn. Việt Ôn Luân suy nghĩ một lát, rồi nói thêm, nếu không thì như vậy, tôi gọi điện cho đạo diễn trước, sau đó cô qua bên kia thử vai, lựa được nhân vật phù hợp thì diễn luôn. Kiều Linh Nhi vui đến mức nội tâm nở hoa, chí ít có Việt ảnh đế gọi điện đánh tiếng trước với đạo diễn, tay đạo diễn này dù ít hay nhiều sẽ coi trọng lời đề xuất của ảnh đế. Chỉ cần có tầng quan hệ này, đến khi thử vai, cộng với kỹ năng cùng khí chất của bản thân lại phù hợp với vai nữ chính, đạo diễn sẽ vì cô ta mà thay đổi diễn viên. Thời cơ đến phải chớp lấy ngay, nhất là khi có người tặng cho cô ta cơ hội quý giá như vậy. Kiều Linh Nhi làm bộ ngập ngừng, khẽ hỏi, như vậy làm phiền anh quá, hay là thôi? Anh không cần gọi nữa đâu. Hơn nữa Mộ tiểu thư cũng ở trong đoàn làm phim, tôi đến đó dễ gây hiểu lầm lắm. Việt Ôn Luân rút điện thoại từ trong túi, nhanh chóng bấm số điện thoại của đạo diễn, miệng nói, chỉ là một cuộc gọi thôi, nếu thử vai mà bị loại thì đó là do cô. Bề ngoài Kiều Linh Nhi tỏ vẻ căng thẳng lo lắng, trong lòng thầm cười đến sán lạn, dõi mắt nhìn Việt Ôn Luân gọi điện thoại. Chờ họ khai máy xong, cô hãy nhanh chóng qua đó. Việt Ôn Luân cúp điện thoại, quay sang nói với Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi lập tức đáp lời, để anh mất công như vậy, tôi không biết phải làm gì để cảm tạ anh đây. Cô vốn dĩ đã có sẵn kỹ năng diễn xuất nên đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ thỏa sức mà bung lụa. Việt Ôn Luân ôn hòa nói. Kiều Linh Nhi thận trọng gật đầu, tôi sẽ không làm anh phải thất vọng. Tâm trạng Kiều Linh Nhi khá kích động, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng lên, trong vô thức nắm lấy tay Việt Ôn Luân, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để một ngày nào đó có thể trở thành ảnh hậu. Bàn tay Việt Ôn Luân đột nhiên bị nắm lấy khiến trái tim hắn bỗng chốc lệch đi một nhịp. Đôi tay Kiều Linh Nhi ấm áp mềm mại, không biết có phải do lực tĩnh điện hay không, mà hắn lại cảm thấy nơi tiếp xúc như bị điện giật, tê tê dại dại. Kiều Linh Nhi bỗng ý thức được mình đang nắm tay Việt Ôn Luân liền vội vàng buông ra. Ôi xin lỗi, là do tôi quá xúc động, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Việt Ôn Luân lặng lẽ ma sát ngón tay. Trong lòng bỗng lưu luyến cảm giác mềm mại và sự ấm áp vừa thoáng qua. Kiều Linh Nhi vô cùng vui vẻ, mặc dù chưa làm Mộ Thư Giao bị xấu mặt, nhưng vai diễn này chắc chắn là của cô ta rồi. Ngoài ra hệ thống cũng vừa thông báo độ hảo cảm của Việt Ôn Luân lại tiếp tục tăng lên. Tuyệt quá, hẳn là Việt Ôn Luân đã thích cô ta rồi. Kiều Linh Nhi nói, tiền bối, chờ tôi quay xong sẽ mời anh đi ăn một bữa, cảm tạ ơn chiếu cố của anh. Trong lòng Việt Ôn Luân vốn đã có thiện cảm với Kiều Linh Nhi, tất nhiên sẽ không từ chối lời mời này, hơn thế bản thân hắn còn có chút mong đợi. Thậm chí Việt Ôn Luân còn cảm giác như thể hắn đã tìm thấy chân ái của cuộc đời. Đối với Mộ Thư Giao, Việt Ôn Luân chỉ có thể nói là thích, bởi Mộ Thư Giao vừa đúng lúc phù hợp với hắn. Nhưng hiện tại bỗng xuất hiện một cô nhóc tài hoa xuất chúng, khiến Việt Ôn Luân cô gái này tốt hơn người trước rất nhiều. Người cũ có thể vứt bỏ, cũng có thể thay đổi. Được thôi, chờ cô quay xong thì mời tôi ăn cơm. Mà thôi, vẫn nên để tôi mời đi, cô mới vào nghề thì cũng đâu có nhiều tiền. Việt Ôn Luân quan tâm mà nói. Kiều Linh Nhi khéo léo gật đầu, được rồi, chờ tôi kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ mời anh một bữa ra trò. Trong lòng Kiều Linh Nhi thật cao hứng, Đời trước hắn là bạn trai của Mộ Thư Giao, giờ lại có tình cảm với cô ta. Nhiệm vụ công lược này thành công sẽ đặt nền móng vững chắc cho cô ta phát triển trong ngành giải trí. Sau đó tính tiếp đến những chuyện khác, khẳng định sau này cô ta sẽ trở thành thiên hậu siêu cấp. Ninh Thư không biết tiến độ của hai người kia lại nhanh như vậy. Ngồi trên máy bay đi đến phim trường, bởi vì đây là kịch bản tiên hiệp nên sẽ quay tại nơi có phong cảnh cấp cao 5A. Ninh Thư đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước. Chị Triệu dặn dò Ninh Thư rồi lại vội vàng quay về. Ninh Thư lấy kịch bản ra, vừa tập yoga vừa học thuộc kịch bản. Mỗi lần lẩm nhẩm kịch bản, cô lại cầm bút đánh dấu lên giấy. Diễn viên là một nghề, chí ít cô sẽ không gây phiền toái cho người ủy thác. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Ninh Thư còn học cả phần kịch bản của nữ phụ. Theo cốt truyện, khả năng cao cô bị đẩy xuống làm nữ phụ. Bên cạnh việc nghiên cứu tính cách của nữ chính, Ninh Thư còn tìm hiểu về tính cách nữ phụ. Ngoại trừ thiết lập là một mỹ nhân tâm địa rắn rết, ác độc tàn nhẫn ra thì cô phải khai thác thêm về nhân vật này mới được. Ngoài việc đọc kịch bản ra, Ninh Thư còn xem cả mấy thông tin bát quái trên mạng. Ở khách sạn được mấy ngày, Ninh Thư nhận được điện thoại của chị Triệu. Chị Triệu nói với giọng rất phẫn nộ, Thư Giao, vai nữ chính của em bị thay rồi, chị hỏi đạo diễn lý do, hắn lại nói đưa vai nữ phụ cho em. Ninh Thư bình tĩnh lật tờ kịch bản, vậy à? Quá coi thường chúng ta rồi, không diễn nữa. Chị Triệu nổi giận đùng đùng, bây giờ chị sẽ qua đó ngay, chị với em đi tìm tay đạo diễn nói chuyện. Ninh Thư ừm một tiếng, chị Triệu, chị khỏi cần vất vả chạy ngược chạy xuôi, chúng ta diễn vai này cũng được. Từ nữ chính đổi thành nữ phụ, chưa đề cập đến chuyện tiền cát-xê, chỉ tính riêng độ hot của em đã bị ảnh hưởng rồi. Đây là lần đầu em diễn vai chính, cứ như vậy mà bị cướp mất, đúng là chuyện tốt thì chẳng tới lượt. Giọng nói của chị Triệu lộ vẻ mệt mỏi, hay là em gọi cho Việt Ôn Luân đi, dù sao cũng nên nói với hắn một câu. Ninh Thư chỉ nói, chị Triệu, không có việc gì đâu, chị đừng nóng vội. Nữ chính hay nữ phụ đều như nhau cả, vì sao lại không diễn chứ? Đúng là làm chị tức muốn chết, nghe nói người thay thế em không biết chui từ cái xó xỉnh nào ra nữa, trước giờ chị chưa từng nghe qua. Chị Triệu vẫn muốn Ninh Thư gọi điện cho Việt Ôn Luân, hy vọng Việt Ôn Luân tạo áp lực cho đoàn làm phim. Phúc kia biết đâu là mầm họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nữ phụ vẫn có thể nổi tiếng như thường, chúng ta cứ chờ xem. Mà người thay em chắc hẳn phải có hậu thuẫn lớn, Ninh Thư mơ hồ nói. Chị cũng muốn tra xem cô ta có bối cảnh gì. Nếu em thực sự muốn diễn thì cứ diễn. Chị Triệu cúp điện thoại. Ninh Thư chống cằm, ngón tay gõ lên mặt bàn, tạo ra tiếng lộc cộc. Vai diễn đã tới tay còn bị cướp mất, thật sự làm người ta phải tấm tắc khen hay. Thay đổi xoành xoạch thế này thật khiến người ta không thoải mái nha. Nữ phụ thì nữ phụ, phải biết rằng trong cốt truyện Mộ Thư Giao nhờ vai diễn này mà nổi tiếng, mặc dù là tai tiếng. Khóe miệng Ninh Thư khẽ co rút, chuyện Kiều Linh Nhi trở thành nữ chính, khẳng định có Việt Ôn Luân đứng sau giật dây. Việt Ôn Luân thật biết cách làm người nha, hiện tại còn chưa chia tay với cô, vậy mà đã gấp rút đào hố chôn bạn gái rồi. Quả thực làm người ta say. Việt Ôn Luân trong lòng có tình cảm với Kiều Linh Nhi cho nên mới thấy bạn gái không thuận mắt. Vì để có được tình cảm của Kiều Linh Nhi mà hắn dẫm đạp cô bạn gái của mình không chút thương tiếc. Việt Ôn Luân đúng là loại người trở mặt vô tình. Ninh Thư mỉm cười, bắt đầu đọc kịch bản. Chủ yếu cô đọc lời thoại của nữ phụ, xem đi xem lại lời thoại, chuẩn bị trước như vậy để khi đến trường quay có thể nhập vai dễ dàng hơn. Ninh Thư cũng không gọi điện cho Việt Ôn Luân. Dù cho cô có gọi thì vẫn không thể thay đổi được kết quả trước đó. Hơn nữa trái tim của Việt Ôn Luân cũng đã thay đổi, nói nhiều hơn cũng vô dụng. Trái ngược với Ninh Thư, Kiều Linh Nhi lại vô cùng phấn khích gọi điện cho Việt Ôn Luân. Giọng nói của cô ta mang theo sự hưng phấn cùng lo lắng, nói rằng mình thế mà nhận được vai chính, đồng thời e ngại chuyện này sẽ làm Mộ tiểu thư không vui. Việt Ôn Luân cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn khuyên nhủ, vai diễn là do đạo diễn quyết định, không liên quan gì đến em hết. Đừng để trong lòng, cứ chuyên tâm diễn cho tốt là được. Nghe anh nói vậy em cũng yên tâm hơn phần nào, nếu không em không biết đối mặt với Mộ tiểu thư kiểu gì nữa. Kiều Linh Nhi lo lắng nói, liệu chị ấy có trách em không? Không sao đâu, mọi chuyện đều do quyết định của đạo diễn. Kiều Linh Nhi nhoẻn miệng cười thầm, cô ta nhất định phải nổi tiếng. Mộ Thư Giao dựa vào vai diễn này để đánh bóng tên tuổi, mà hiện tại người có được vai diễn này lại là cô ta. Đời trước của cô ta làm gì có được cơ duyên vậy đâu. Thời điểm diễn ra lễ khai mạc, Ninh Thư và Kiều Linh Nhi tình cờ gặp nhau. Cả hai người đều mặc trang phục diễn. Bộ quần áo màu xanh nhạt của Kiều Linh Nhi rất phù hợp với khí chất của cô ta, trông đơn giản nhưng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Mà Ninh Thư lại mặc đồ đỏ tươi, đôi môi đỏ rực, mi tâm điểm nốt ruồi son, mang theo vẻ đẹp vô cùng diễm lệ. Vốn dĩ vai diễn chính này không phù hợp với khí chất của Mộ Thư Giao, cũng chính vì cô ấy không hòa mình được vào vai diễn này nên mới bị ngược thê thảm đến vậy. Ninh Thư lạnh nhạt nhìn Kiều Linh Nhi, không ngờ người thay thế tôi lại là cô. Kiều Linh Nhi rụt rè nói, em cũng không biết vì sao nhận được vai chính, em chưa từng nghĩ tới việc cướp vai chính của chị. Ninh Thư đưa tay ra, ngón tay thon dài của cô gắn móng giả rất dài, vỗ vỗ bả vai của Kiều Linh Nhi, làm Kiều Linh Nhi không tự chủ được run lên. Không có việc gì, tôi rất mong đợi được diễn chung với cô, Ôn Luân cũng khen cô là thiên tài diễn xuất mà, Ninh Thư ôn hòa nói. Kiều Linh Nhi cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng nói, chị không trách em thì tốt quá rồi. Làm sao có thể? Ninh Thư nhếch khóe miệng, đôi môi đỏ như máu tương phản với hàm răng trắng chỉnh tề, mang lại một cảm giác kinh tâm động phách khó diễn tả. Kiều Linh Nhi khẽ thẳng thốt nhìn Ninh Thư. Một số thủ tục của lễ khai mạc bắt đầu diễn ra, bao gồm việc dâng hương để cầu khấn cho mọi thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Sau khi hoàn tất lễ khai mạc, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, tiện thể giao lưu làm quen lẫn nhau. Khí chất trong sáng, mong manh dễ vỡ như thủy tinh của Kiều Linh Nhi đã làm giảm bớt phần nào sự xăm soi ác ý từ người xung quanh. Với những người biết rõ nội tình, họ đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Ninh Thư. Bởi vì Kiều Linh Nhi là do Việt Ôn Luân tự mình giới thiệu. Lúc Ninh Thư đi vệ sinh vẫn có thể nghe thấy đàm tiếu của mấy người trong đoàn làm phim, nói Kiều Linh Nhi là bạn gái mới của Việt Ôn Luân, còn Mộ Thư Giao chắc sắp sửa bị đá. Ninh Thư im lặng. Nói cứ như thật ý nhỉ. Chờ đám người đó rời đi, Ninh Thư mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, vặn vòi nước rửa tay, hong khô tay, sau đó lấy điện thoại ra. Cô dựa vào bồn rửa tay coi tin tức bát quái. Vì rating nên đoàn làm phim đã tung ra một số tin đồn để bộ phim tăng nhiệt. Ninh Thư cung cấp thông tin cho một trang tin tức nổi tiếng có tích V, nói thẳng với họ là đoàn làm phim đã đổi nữ chính. Nữ chính ban đầu là Mộ Thư Giao, bạn gái của Việt Ôn Luân, về sau Việt Ôn Luân kiên quyết đoạt vai nữ chính của bạn gái, đem tặng cho đối tượng mập mờ của mình. Ninh Thư viết vô cùng xoắn xuýt máu chó, thêu dệt lên mối tình tay ba phi thường cầu huyết. Gói gọn lại là Việt Ôn Luân có mới nới cũ. Nhất định phải kéo hắn vào vụ drama này mới được. Sau khi Ninh Thư gửi đi, trang tin tức tích V kia lập tức đăng tải bài viết vạch trần sự thật. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.